Ẩn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, giọng đọc An An, kênh Phố Ngôn Tình An An, tập 39. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like, share và chia sẻ video để ủng hộ An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo. Mấy chiếc xe Hummer dừng lại bên ngoài lâu đài cổ. Một đám người ngoại quốc được huấn luyện nghiêm chỉnh từ trên xe bước xuống. Sau đó là Nguyên Sóc bế tiểu Huyền Bảo bước xuống. Cùng xuống từ một chiếc xe với anh ta, còn có một ông già nước ngoài thân hình cao to, bởi vì là một chân tay chân giả cho nên phải chống gậy đi xuống. Dù vậy, trông ông vẫn rất khí thế. Chờ đã, vừa rồi cô Tư Đình có nói Nguyên Sóc đã dẫn theo Kaman tới Slovakia. Nói như vậy, người kia là bà ruột của chị dâu ông trùm của Ý, Kaman Wilson. Nguyên Sóc bế tiểu Nguyên Bảo qua đây, thay phó thời dịch lại hỏi mấy người có ổn không. Cô Từ Đình chạy tới làm rối tung cả hôn lễ của anh trai tôi, chọc bà nội tức tới mức phải nhập viện. Anh nói như thế thì còn ổn sao? Phó thời dịch nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy liền phun ra một bụng tức giận. Nguyên Sóc cùng Kha Mạn liên nhau một cái, bọn họ vẫn là tới chậm một bước. Cô Từ Đình đâu? Chạy rồi, phó thời dịch đáp. Kha Mạn vội vàng hỏi thăm. Vì Vì đâu? Ở bên trong. Đối mặt với Kha Mạn, phó thời dịch không thể nhiệt tình nổi. Không phải ba của anh ta đã nói hôm nay là ngày đại cát thích hợp để kết hôn sao? Giờ thì hay rồi, hôn lễ thì bị hủy bỏ, bà nội thì vào bệnh viện, cô Từ Đình và Kaman Wilson liên tiếp qua tận đây để hỏi thăm. Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi đã lòng trời lỡ đất. Kaman nghe vậy chống gậy nhanh chóng đi vào bên trong lâu đài cổ, đi thẳng đến hội trường nhỏ nơi tổ chức hôn lễ. Vừa vào để đường liền thấy cô gái đang mặc áo cưới ngồi trong đó, đưa lưng về phía ông ta. Vốn là bước chân vội vàng có chút chậm lại, cẩn thận đi về phía cô gái có bóng lưng liều tịch đang ngồi nơi đó. Tới khi đến sau lưng cô, ông ta mới dừng lại. Nguyên Mộng đã quay đầu nhìn thoáng qua, vừa nhìn thấy người bước tới lập tức đứng dậy rời đi. Mới ra khỏi hội trường nhỏ liền thấy Nguyên Sóc ôm tiểu Nguyên Bảo. Vừa nghĩ tới mọi việc vừa xảy ra, cô ta chống nạnh mà quở trách. Em nói này, bọn anh làm ăn kiểu gì vậy? Nhiều người như vậy mà không thể canh chừng được một Cố Tư Đình sao? Bồ dụng quá. Anh ta biết bọn anh đang trông chừng anh ta, vì thế tạo ra một thủ thuật che mắt, đến khi bọn anh phát hiện thì đã muộn. Nguyên Sóc bất đắc dĩ mà nói. Bọn người Hikyo, thân tín của Cố Tư Đình cùng đi theo anh ta tới Silia, cho nên cho rằng bọn họ sắp xếp người đi theo là đúng. Họ không ngờ rằng người này chỉ là người mà Cố Tư Đình sắp xếp để dời đi tầm mắt của bọn họ. Anh ta thì lặng lẽ tới hôn lễ của Vivi. Hơn nữa, đáng giận hơn chính là ngay cả chuyện Cố Tư Đình gặp chủ nhân của chiếc vòng Hindi lúc nào, bọn họ cũng không hề biết. Rõ ràng, những người anh ta gặp đều có lai lịch rõ ràng, không có điểm nào khả nghi, cho nên bọn họ tin việc người kia còn chưa xuất hiện. Vivi thật sự bị các người hại chết rồi. Nguyên Mộng thở dài, chỉ mong bà cụ phó có thể qua khỏi, bằng không không có chuyện gì hại có thể xảy ra. Người nhà họ Phó càng không thể chấp nhận Vivi. Người nhà họ Phó phản đối ạ? Nguyên Sóc hỏi. Ngay cả bà cụ Phó thương em ấy nhất như vậy cũng nói sẽ hủy bỏ hôn lễ, tức giận đến mức tắc nghẽn mạch máu cơ tim mà ngã xuống, bây giờ còn đang cấp cứu trong bệnh viện. Phó Thăng Ảnh cũng không cho phép em ấy cùng đi đến bệnh viện. Anh nói thử xem. Nguyên Mộng phẫn nộ mà nói. Tuy rằng nhà họ Phó có phản ứng như vậy cũng là hợp lý, thế nhưng tới cùng Vivi đã làm điều gì sai cơ chứ? Đối mặt với người nhà họ Phó, ngay cả chuyện biện giải cho mình một câu cô ấy cũng không có, sợ là khiến mâu thuẫn trở nên gai gắt. Cô Từ Định vẫn như xưa, chưa từng nghĩ cho người khác. Nguyên Sóc lại thở dài mà nói. Anh ta cho rằng nhà họ Phó biết cô là người nhà họ Cố, nhà họ Phó không thể nào chấp nhận được cô. Cô sẽ ngoan ngoãn trở về nhà họ Cố với anh ta. Thế nhưng từ trước tới giờ Vivi vẫn luôn là người không bao giờ chịu khuất phục. Anh ta làm như vậy sẽ chỉ làm cho cô càng hận anh ta mà thôi. Anh ta cho là anh ta yêu cô, nhưng so sánh với Phó Hàn Tranh, anh ta thật sự quá kém cỏi. Phó Thời Dịch nhìn Kaman Wilson vào hội trường nhỏ, liền chuẩn bị đi theo, lại bị Nguyên Sóc cản lại. Cậu ba, để cho hai người bọn họ gặp mặt một lần. Lần gặp mặt này, Kaman đã đợi quá nhiều năm, Từ khi cô được 1 tuổi, được ông đưa đến nhà họ Cố, cho đến bây giờ ông vẫn chưa gặp lại cô lần nào. Lúc này gặp lại cũng đã là cảnh còn người mất. Sao nào, lại thêm một người muốn đưa chị dâu tôi đi sao? Phó Thời Dịch tức giận mà hỏi. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút rồi lại nói, xem chính cô ấy quyết định, Kha Mạn sẽ không ép buộc cô ấy. Tôi nói cho các người biết, các người đi nói cho lão già kia, dù cho ngày hôm nay anh tôi không hoàn thành hôn lễ, nhưng anh tôi và chị dâu đã đăng ký kết hôn rồi. Phó Thời Dịch khoanh tay trước ngực lại nghiến răng nói, ngày hôm nay không ai có thể đưa chị dâu tôi đi được. Được rồi, chị dâu cậu là chị dâu của cậu, không ai cướp đi đâu. Nguyên Mộng chế giễu mà nói, bình thường vẫn luôn nghĩ biện pháp đối đầu với anh trai nhà mình, nhưng một khi anh của anh ta có phiền phức gì thì tên bảo vệ anh trai cuồng ma này lại lock in vào. Tên này và Phó Thời Khâm đúng là hàng hiếm có. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, nhìn Nguyên Mộng lại nhìn Nguyên Sóc. Trước đây chị dâu tôi và Cố Tư Định có tình xưa không? Tình xưa gì? Nguyên Mộng nhíu mày. Tình yêu đó, Phó Thời Dịch lại nói. Thái độ của Cố Tư Định không giống với một người anh trai đối mặt với một người em gái. Dựa vào kinh nghiệm yêu đương bao nhiêu năm của anh ta có thể chắc chắn trước đây tên này có ý đồ với chị dâu của anh ta. Cô ấy không mù quáng như vậy, Nguyên Mộng nói. Hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm mới đầu rất tốt. Thời thiếu niên, Cố Tư Định cũng biểu thị bản thân thích Vivi. Chỉ có điều không bao lâu sau, liền phát hiện ra cái chết của cha ruột anh ta. Từ đó liền hờ hững với Vivi, âm thầm qua lại với Lăng Hiên. Sau này, Vivi liền đến nhà họ Nguyên với bọn họ. Nào có tình cũ gì với Cố Tư Định, hận cũ thì còn được. Thế còn tạm được. Phó Thời Dịch thở vào nhẹ nhõm. Chị dâu như thế lại là mối tình đầu của anh trai anh ta. Nếu Cố Tư Định mà là chỗ tình cũ của chị dâu thì anh của anh ta lỗ quá rồi. Tuy rằng cũng không có gì, nhưng ít nhiều trong lòng cũng có chút không thích. Nguyên Sóc nhìn thoáng qua hội trường nhỏ lại nói, tôi sợ Cố Tư Định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Thế nào, anh ta cũng muốn bắt cô ấy để trở về sao? Nguyên Mộng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đương nhiên cô ấy biết Cố Tư Định không biết xấu hổ này, chắc chắn sẽ không buông tha. Ngày hôm nay vì biết được chuyện cấy ghép tim, hơn nữa biết rõ hiện tại cô sẽ không chịu đi với anh ta nên mới tạm thời rời khỏi. Nhưng mà với thái độ vô sĩ của anh ta thì chắc chắn sẽ không muốn khiến cô trở lại nhà họ Cố. Anh ta dám phá hỏng hôn sự của anh trai tôi, anh ta cứ chờ bị anh tôi trả thù đi. Phó Thời Dịch hung hăng mà nói. Lần trước bắt chị dâu của anh ta cũng đã khiến cho Cố Thị tổn thất thảm trọng. Chuyện lần này chờ anh của anh ta rảnh tay, nhất định sẽ cho Cố Tư Định một bài học nhớ đời. Cái người cha ruột là ông trùm mafia của em ấy mà không có tác dụng gì thì không cần nhận nữa. Nguyên Mộng không khách khí mà nói xấu Kha Man Goshen. Hôm nay nếu như người ông ấy sắp xếp có thể ngăn cản Cố Tư Định thì sao nơi này lại rơi vào cuộc diện như bây giờ, vốn là hôn lễ vui mừng lại bị Cố Tư Định phá hủy. Lần này thật sự không thể trách Kha Man được. Từ trước khi Cố Tư Định gặp người kia để tính kế bọn anh, thực sự khó lòng mà phòng bị. Nguyên Sóc lại giải thích. Bây giờ nhớ lại, từ khi Cố Tư Định bắt đầu tiếp đãi những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị thương nghiệp thì anh ta đang chờ người kia xuất hiện, mà bọn họ lại không biết ai là chủ nhân của chiếc vòng Hindi trong những người anh ta đã gặp này. Hội trường nhỏ an tĩnh, Vivi lặng lẽ ngồi tại chỗ suy nghĩ tới tất cả những chuyện mình và Phó Hàn Tranh phải đối mặt. Kha Man Goshen ngồi xuống đối diện cô, hai tay chống vào quải trượng nhìn cô rồi nói, người nhà họ Phó không chấp nhận con ạ. Tuy rằng ông không có mặt ở đây khi mọi chuyện xảy ra, nhưng chỉ cần biết việc Cố Tư Đình đã đến đây và không thấy người nhà họ Phó nào ở nơi đây, cùng với việc hôn lễ bị hủy bỏ, thì cũng đủ để ông đoán được Cố Tư Đình đã nói cho người nhà họ Phó biết cô là Cố Vivi, từ đó ngăn cản hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh. Nhà họ Phó không thể chấp nhận việc này nên mới có thể có chuyện tiếp theo. Vivi hồi phục tinh thần, dương mắt nhìn người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Thù hận giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố sâu như vậy, làm sao có thể tiếp nhận được. Bọn họ biết cô là Cố Vivi sẽ có phản ứng như vậy, cô đã sớm nghĩ đến. Chỉ có điều cô không ngờ sẽ khiến bọn họ biết chuyện này vào ngày hôm nay bằng phương thức tàn nhẫn như vậy. Thật ra cô và Phó Hàn Tranh định đợi tới khi bọn họ có con mới tìm một thời cơ thích hợp nói cho bọn họ biết. Có lẽ họ sẽ không chấp nhận trong lúc nhất thời, nhưng cũng không đến mức mâu thuẫn quá sâu. Nhưng mà bởi vì Cố Tư Định đột nhiên xuất hiện, mọi thứ đều không diễn ra theo nguyện ước. Như vậy,

Hạ Trì đợi khi bọn họ đều vào phòng bệnh mới quay sang nhìn Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm. Tìm chỗ tâm sự thôi. Anh ta rất kỳ quái, cũng là một hôn lễ rất vui vẻ, tại sao có thể biến thành như vậy? Bọn họ chỉ đi lên không tới một giờ, bà cụ phó liền phát bệnh ngất đi. Lúc anh ta đưa bà cụ phó đi, còn thấy Phó Thăng Anh tức giận cự tuyệt mụ Vi Vi, không cho cụ đi theo đến bệnh viện. Ba người tới hành lang vắng vẻ của bệnh viện, Hà Trì mới quay qua hỏi hai người. Bà cụ đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà chỉ là tạm thời. Về nước còn phải tiến hành phẫu thuật, chẳng qua lần phẫu thuật này có độ nguy hiểm khá cao, khả năng khôi phục hoàn toàn cũng rất khó. Cho nên cho khi mọi người thương lượng với bà cụ xong, phẫu thuật này phải có bà cụ phối hợp mới có thể hoàn thành. Phó Hàn Tranh nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Bọn anh sẽ nói chuyện với bà. Được rồi, bệnh tình thì cũng đã nói xong, dù sao đi nữa mọi người cũng phải nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì chứ. Hà Trì lại hỏi. Anh ta chẳng biết gì, còn bị lôi xuống tầng vất vả suốt cả nửa ngày. Phó Thời Khâm liếc nhìn anh ruột nhà mình. Chuyện này có nên nói cho Hà Trì hay không còn cần phải anh của anh ta quyết định, dù sao đây là chuyện của anh cả và chị dâu anh ta. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một lát. Nói cho máy biết đi. Đã đến bước này chẳng còn gì mà anh ta không thể biết được nữa. Hà Trì nghe xong trực tiếp nhìn Phó Thời Khâm chờ đáp án mà anh ta muốn biết. Dù sao từ trước đến nay Phó Hàn Tranh chưa bao giờ là loại người sẽ đi giải thích cho anh ta biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, mệt mỏi mà nói. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Vậy thì nói ngắn gọn đi, Hà Trì thúc giục. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại di động đi qua một bên, gọi một cuộc điện thoại cho Vivi còn đang ở trong lâu đài cổ. Chẳng qua vì điện thoại của Vivi đặt trong phòng khách nên không ai nghe máy. Sau khi gọi hai lần, anh quay sang gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch. Anh à, bà nội thế nào rồi? Đã thoát khỏi nguy hiểm. Phó Hàn Tranh nói tình huống bên phía bệnh viện bên này, lập tức dò hỏi. Cô Tư Định đâu rồi? Còn ở đó không? Đã đi rồi, chị dâu còn tát cho anh ta một cái rõ đau, Phó Thời Dịch nói. Phó Hàn Tranh nghe được cô Tư Đình đã đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo đường đi, anh vẫn không ngừng suy nghĩ đến cô, nhưng là vì tình huống của bà nội quá khẩn cấp, cộng thêm lại không muốn để cho cha có mâu thuẫn sâu sắc hơn đối với cô, vẫn là chịu đựng không gọi điện thoại. Tình huống của cô ấy thế nào rồi? Vẫn còn ngồi một mình trong hội trường nhỏ, Kha Man vừa mới tới, gặp mặt Hàn Huyền với chị dâu nửa giờ rồi cũng đi. Phó Thời Dịch hồi báo tổng bộ chuyện phát sinh cho anh trai. Phó Hàn Tranh nghe xong rồi lại nói. Đưa điện thoại cho cô ấy. Trong lúc nhất thời, anh không thể rời khỏi bệnh viện. Lúc trước vì vội vàng tới bệnh viện mà cha anh cũng không cho phép cô đi theo, nên anh không có thời gian an ủi cô, sợ rằng tâm tình của cô đang cực kỳ không tốt. Anh chờ chút. Phó Thời Dịch gần như chạy tới đưa di động cho Vivi. Vivi nắm chặt di động trong tay, khẩn trương mà hỏi. Bà nội thế nào rồi? Tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, đợi bà tỉnh lại sẽ chuyển về trong nước để trị liệu thêm nữa, Phó Hàn Tranh nói. Ừ, anh chăm sóc cho bà tốt nhé. Vivi vừa nghe thấy bà đã thoát khỏi nguy hiểm lại yên tâm vài phần. Không cần lo lắng cho em đâu. Em sẽ nghỉ ngơi một chút rồi tự mình trở về nước. Phó Hàn Tranh nghe lời này càng thêm cảm thấy lo lắng. Vivi à, xin lỗi em, bà anh và bà nội đã khiến em tổn thương như vậy. Hơn nữa, ngay lúc cô thương tâm khổ sở nhất, anh lại không làm bạn ở bên cạnh cô. Không sao đâu, bà nội thoát khỏi nguy hiểm là tốt rồi. Vivi ấm giọng đáp, chuyện có nặng có nhẹ, dưới tình huống như thế, đương nhiên anh phải lấy chuyện của nhà họ Phó làm trọng. Hơn nữa, một khi cô tới bệnh viện, chỉ sợ lại kích thích bà cụ Phó cùng Phó Thắng Anh, không đi theo là chuyện phải. Em đã nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh dặn xếp xong chuyện bệnh viện sẽ tới gặp em, Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Tuy rằng anh càng ngại càng muốn trở về ngay lúc này, nhưng hiện tại cha anh còn đang bực bội, ngộ nhỡ bà cụ tỉnh lại lại biết, lại tức giận rồi xảy ra chuyện. Anh chỉ có thể chờ đợi khi tâm tình của cha ổn định hơn, cũng thu xếp ổn thỏa cho bà, đợi bà tỉnh lại mới có thể yên tâm trở về gặp cô. Được, Vivi đồng ý. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc rồi lại nói một câu. Vivi à, anh yêu em, chúng ta sẽ không xa nhau. Ngoại trừ cô, trên đời này anh sẽ không tìm được cô gái nào có thể làm cho anh rung động. Cho nên, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Em biết, chúng ta sẽ không xa nhau. Giọng điệu của Vivi rất kiên định. Trong khi Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại cho cô, Phó Thời Khầm đã tận lực nói ngắn gọn, nói hết những chuyện đã phát sinh dưới tầng cho Hà Trì biết. Toàn bộ hành trình, Hà Trì trợn mắt há hốc mồm mà nghe xong, một lát sau lại còn chấn kinh đến mức khó có thể tin được. Chị dâu cậu, thật sự không phải Mộ Vi Vi, mà là Cố Vi Vi đã chết của nhà họ Cố. Đúng vậy, cậu còn cần tôi nói thêm mấy lần nữa? Phó Thời Khầm không chịu nổi mà kháng nghị. Anh ta cứ lật qua lật lại cái đề tài này, đã hỏi anh tới 3 lần. Đúng, một người đã chết sống lại trên người một người khác, quả thật nghe rợn cả người. Nhưng cái con hàng Hà Trì ngu ngốc này cũng đâu cần phải hỏi đi hỏi lại anh ta như thế cơ chứ. Hà Trì nghe được anh ta xác nhận sự thật là chuyện lạ có thật, hưng phấn vỗ tay mà nói. Vậy không phải chị dâu cậu sẽ phải chia tay với anh trai cậu sao? Chia tay mẹ nhà cậu ấy, cậu mới chia tay. Nghe cả lời của anh ta mà Phó Thời Khầm cũng không muốn nghe, trực tiếp cắt đứt lời anh ta. Anh trai của anh ta cùng chị dâu anh ta sẽ không chia tay đâu. Chỉ có điều bây giờ gặp một chút khó khăn nhỏ nhỏ, không thể nào chia tay được. Hà Trì tức giận đến nghiến răng. Ngay cả lời tôi còn chưa nói xong, cậu gấp gáp gì cơ chứ? Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì? Phó Thời Khầm khoanh tay mà hỏi. Tôi muốn hỏi có phải chị dâu cậu còn chưa đi không? Hà Trì hỏi. Đương nhiên còn chưa đi, cho dù không thể tiếp tục hôn lễ nhưng đã có giấy phép đăng ký kết hôn. Phó Thời Khầm hừ lạnh. Hà Trì cười hiếp mắt mà hỏi. Cái kia, cậu nói sau khi tôi trở về có nên nói với chị dâu cậu phối hợp nghiên cứu một chút không? Một người chết rồi còn có thể sống lại trên thân thể người khác, phát hiện trọng đại như vậy rất có giá trị nghiên cứu khoa học. Cậu muốn chết sao? Phó Thời Khầm cắn răng mà hỏi. Nhà anh ta đều loạn thành như vậy, vậy mà tên này còn muốn bảo chị dâu của anh ta phối hợp nghiên cứu. Tôi đảm bảo chỉ tiến hành một chút nghiên cứu, hoàn toàn không nguy hiểm. Hà Trì lại thề thốt. Cậu đi mà nói với anh trai tôi đi, xem anh trai tôi có đánh chết cậu không. Phó Thời Khâm nói xong trực tiếp rời đi. Cái tên này ngoại trừ làm giải phẫu thì làm nghiên cứu. Trước đây tên này cũng muốn giải phẫu anh trai anh ta ra để nghiên cứu, sau khi bị anh trai anh ta biết đã tàn nhẫn tẩn cho tên này một trận. Phó Thời Khâm trở về phòng bệnh cùng cha mẹ chăm sóc bà cụ phó vẫn chưa tỉnh lại. Phó Thắng Anh đợi một lúc lâu vẫn không thấy Phó Hàn Tranh thì liền hỏi. Anh còn đâu? Yên tâm đi, không có trở về gặp chị dâu đâu, đang gọi điện thoại sắp xếp chuyện đưa bà nội trở về nước. Phó Thời Khâm nói. Đừng gọi cô ta là chị dâu, cô ta không phải chị dâu của con. Phó Thắng Anh nghiêm mặt mà nói. Nhà họ Phó bọn họ sẽ không chấp nhận người có quan hệ với nhà họ Cố làm con dâu, huống chi cô còn là con gái của Khâm Anh Wilson. Phó Thời Khâm không nói gì, thở dài, quay qua nói với Phó Thắng Anh cùng bà Phó. Lúc trước hai người hối thúc anh trai con lấy vợ chính là hai người. Hiện tại người muốn đuổi chị ấy đi cũng là hai người. Anh còn tìm được một người bạn gái mà anh ấy cảm thấy thích dễ lắm sao? Đó là vì cô ta lừa gạt chúng ta, che giấu lai lịch thật sự của mình. Phó Thăng Anh nói. Nếu như sớm biết cô ta là Cố Vi Vi, ông sẽ không đồng ý Hàn Tranh có lui tới gì với cô ta. Phó Thời Khầm hầm hừ, quay sang chế giễu hai người. Được rồi, mọi người thích làm sao thì cứ làm đi. Một khi anh con không còn vợ nữa, mọi người đợi nhìn anh con làm người cô độc cả đời đi, sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Anh ta không chút nghi ngờ, nếu không có chị dâu anh ta, anh cả của anh ta nhất định sẽ sống quãng đời còn lại trong cô độc. Rốt cuộc thì còn họ Phó hay họ Cố? Phó Thăng Anh càng nghe càng cảm thấy phiền lòng, sắc mặt cũng càng ngại càng khó coi. Phó Hàn Tranh bị người phụ nữ kia mê hoặc tới mất đi lý trí. Anh ta về phe người phụ nữ kia, đều quên bọn họ là người nhà họ Phó, quên đi gia huấn của nhà họ Phó. Ba à, ba là ba con không theo họ ba sao? Phó Thời Khầm hầm hừ mà nói. Bà Phó vừa thấy hai cha con càng nói thì cơn tức càng lớn, lại thay đổi giọng nói tào nhã bình thường, mặt mày sừng sậu lên mà nói. Giờ đang ở trong bệnh viện, hai người còn cãi nhau nữa được à? Thật ra, khi đến hiện tại, chính bà cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ. Mộ Vi Vi đang yên đang lành, làm sao lại thành Cố Vi Vi trong miệng của Cố Tư Đình? Bà cụ lại bị ngất đi trong cơn tức giận được đưa đến bệnh viện, chồng mình thì không muốn nhận người kia làm con dâu. Vốn là một chuyện vui, thế nhưng lại đột ngột chuyển thành chuyện buồn. Phó Thắng Anh nhìn lướt qua Phó Thời Khâm, đi gọi anh trai con tới đây. Ông biết Phó Hàn Tranh không thể chia tay với Mộ, à không phải, Cố Vi Vi. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ đi ra ngoài, tìm anh trai nhà mình vừa nói chuyện điện thoại xong. Cha gọi anh đi vào, hẳn là sợ anh chạy về gặp chị dâu. Phó Hàn Tranh cùng anh ta vào phòng bệnh, nhìn thoáng qua bà cụ phó trên giường bệnh còn chưa tỉnh, trầm mặc ngồi xuống sofa trong phòng bệnh. Phó Thắng Anh liếc nhìn Phó Hàn Tranh, lạnh giọng hỏi: người phụ nữ kia còn chuẩn bị phải làm sao bây giờ? Về nước rồi hắn nói. Phó Hàn Tranh không trả lời ngay, hiện tại tâm tình của bọn họ còn chưa bình phục, không cách nào nói rõ ràng với bọn họ được. Sau khi về nước, lập tức chia tay đi. Phó Thắng Anh vẫn luôn luôn không nhúng tay vào sinh hoạt cá nhân của con trẻ, lần này lại dùng thái độ cường ngạnh quyết định thay anh. Cha nói chia tay thì liền chia tay, bọn họ đã sớm đăng ký kết hôn, cũng là mọi người thúc giục anh ấy. Phó Thời Khâm vừa thấy anh ruột nhà mình không phản bác lời của cha mình, không phục mà lên tiếng: ly hôn là được. Thái độ của Phó Thắng Anh rất kiên quyết. Chuyện khác ông có thể mặc cho bọn họ làm gì thì làm, nhưng trong vấn đề giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố, ông sẽ không cho phép. Phó Thời Khâm thật sự là hết chỗ nói với người cha ruột này. Cha à, vì ân oán của đời trước, chẳng lẽ phải khiến anh con hy sinh hạnh phúc của chính mình sao? Anh trai của anh ta còn hiểu lập trường giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố hơn anh ta và Phó Thời Dịch. Thế nhưng sau khi biết chuyện Cố Vy Vy, vẫn quyết định đi đăng ký kết hôn với cô. Anh trai của anh ta rất thích cô, thích đến mức mặc kệ cô là ai, anh cũng không thèm để ý. Hơn nữa, anh ta tin tưởng, trừ chị dâu anh ta ra, anh trai của anh ta sẽ không thích bất kỳ một người phụ nữ nào khác nữa. Bọn họ muốn anh trai chia tay với chị dâu, chẳng phải là muốn hủy hoại hạnh phúc cả đời của anh trai sao? Mấy nhân mạng của nhà họ Phó chúng ta ở trong mắt các con không quan trọng sao? Phó Thăng Anh phẫn nộ quay qua chất vấn Phó Thời Khâm. Được rồi, mẹ còn đang nghỉ ngơi, mấy người muốn ầm ĩ thì ra ngoài ầm ĩ. Bà Phó quở trách cả hai cha con. Bà tự nhiên nhìn ra được Hàn Tranh thật sự thích Vy Vy, nhưng bà cũng biết rõ mẹ chồng và chồng mình không bao giờ chịu thỏa hiệp trong những chuyện có liên quan đến nhà họ Cố. Phó Thời Khâm cùng Phó Thân Anh tranh chấp hai lần, từ đầu đến cuối Phó Hàn Tranh chưa từng sen mồm phát biểu bất cứ ý kiến gì. Người một nhà ở phòng bệnh chờ 2 giờ, bà cụ Phó mới tỉnh lại. Hà Trì nhận được tin báo lập tức qua đây, lại làm kiểm tra đơn giản. Sau đó trao đổi về phẫu thuật sau khi về nước cùng bà cụ Phó, cùng với việc tĩnh dưỡng sau khi phẫu thuật. Bà cụ Phó không nói gì, sau khi Hà Trì nói xong một tràng, hỏi bà có muốn tiếp tục phẫu thuật không? Bà suy yếu há miệng, lúc đầu mấy người không nghe được tiếng. Bà cụ Phó im lặng một lúc, đợi tới khi có chút sức lực lại nói tiếp. Phó Thời Khâm nghe xong, chậm rãi nhìn về phía anh trai nhà mình, thuật lại lời nói mình nghe được. Anh à, bà nói, nếu như anh không ly hôn, thì bà sẽ không làm phẫu thuật. Phó Hàn Tranh nghe vậy, không đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt. Phó Thăng Anh nhìn anh, cường điệu. Bà con nói gì, con cũng nghe thấy rồi đấy. Nếu con không cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia, thì cũng đồng nghĩa với việc con muốn bà con chết. Nhà họ Phó từng có nhiều thành viên chết vì nhà họ Cố. Với sẹo này, cho dù làm thế nào, bà cụ Phó cũng không thể vượt qua. Phó Thời Khâm thực sự cảm thấy bất công với tổn thương mà anh trai phải nhận. Nhưng vì bà cụ vừa tỉnh lại, anh ta cũng không tiện lên tiếng phản đối bọn họ ngay lúc này. Bằng không, một khi bà cụ bị lửa giận công tâm, sợ rằng phải cấp cứu lần nữa. Sau khi Hà Trì làm xong công việc của mình, rời khỏi phòng bệnh cùng Phó Thời Khâm đang bực bội trong lòng. Ông trời ơi, bọn họ làm vậy là muốn ép buộc anh cậu không thể không ly hôn mà. Tình huống của bà cụ lúc này không phẫu thuật là không được, nhưng muốn bà đồng ý phẫu thuật, Phó Hàn Tranh phải ly hôn. Trước kia bà là người bao dung chị dâu nhất, giờ lại quyết định độc đoán như vậy. Phó Thời Khâm cảm thán. Anh của anh ta vất vả lắm mới chờ đến khi chị dâu đủ 20 tuổi đi đăng ký kết hôn. Hôn lễ này còn chưa hoàn thành, bọn họ lại muốn ép hai người ly hôn. Mọi người quan trọng, cùng lắm thì ly hôn, sau đó lại kết hôn. Hà Trì an ủi anh ta. Người nhà họ Phó muốn anh của anh ta ly hôn, anh của anh ta còn không phản ứng gì. Thế nhưng anh ta tức giận không thôi. Người không biết còn tưởng rằng người bị bắt ly hôn là Phó Thời Khâm, chứ không phải là Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm buồn bực đấm vào tường. Cậu cho rằng anh trai của tôi có thể nói câu ly hôn với chị dâu tôi à? Một bên là ly hôn, một bên là mạng người, anh cậu nhất định biết nặng nhẹ. Hà Trì ngược lại bình tĩnh, không có chút lo lắng. Trước đây không lấy giấy đăng ký kết hôn, không phải bọn họ vẫn yên lành vui vẻ sao? Cho nên hiện tại đi lấy giấy ly hôn, cứ coi như đang yêu đương là được rồi, cùng lắm thì giấu chuyện yêu đương với người lớn trong nhà là được. Dù sao thì cũng không phải là bọn họ chưa từng làm thế bao giờ. Bà và bà tôi chẳng lẽ không biết lý lẽ sao? Phó Thời Khầm buồn bực gãi đầu. Người nhà họ Cố không được, cha ruột của chị dâu của anh ta cũng không mang họ Cố. Hai người cùng họ Phó, lúc này không phải nên nghe lời ba cậu sao? Hà Trị buồn cười mà hỏi. Phó Thời Khầm trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Dù sao cũng phải có người đứng về phía anh trai tôi chứ. Toàn gia đình đều ép buộc anh trai ly hôn là muốn ép chết anh của anh ta mà. Trong phòng bệnh, Phó Thăng Anh thấy Phó Hàn Trành từ đầu đến cuối không biểu lộ thái độ, lại truy hỏi anh một lần. Chuyện ly hôn này, rốt cuộc con đồng ý hay không? Trả lời một câu đi. Phó Hàn Trành nhìn bà cụ Phó suy yếu ở trên giường bệnh, sau một hồi lâu lại nói. Về nước rồi làm, con cũng không đăng ký kết hôn ở Slovakia. Phó Thăng Anh nghe câu trả lời như vậy mới hài lòng, không tiếp tục truy hỏi nữa. Bà Phó nhìn thần sắc thầm trầm của Phó Hàn Trành, âm thầm thở dài. Tuy rằng ngoài miệng đã nói về nước lại lo liệu, thế nhưng bà lại không nhìn thấy trên mặt đứa con này có chút ý muốn ly hôn nào. Trong đoạn tình cảm giữa Phó Hàn Trành và Cố Vi Vi, người động tâm trước là Phó Hàn Trành, người dùng tình cảm sâu nhất cũng là Phó Hàn Trành. Lúc này muốn Phó Hàn Trành ly hôn, không khác nào chính là làm khó cho nó. Mọi người ở lại bệnh viện chăm sóc cho bà đi, mẹ trở về thay quần áo khác, lấy ít đồ. Lúc đó đi vội vội vàng vàng, bọn họ đều mặc lễ phục tới đây. Ngày mai bà cụ Phó có thể lên đường trở về nước, bọn họ đương nhiên không thể ăn mặc thế này ở bệnh viện được. Bởi vì không biết đường nên bà Phó bảo Phó Thời Khâm lái xe đưa bà trở về. Bà Phó vừa trở về thay quần áo, thu thập một số đồ dùng cần thiết, sau đó chạy xuống tầng thay Phó Thời Dịch hỏi. Vì vì đâu? Phó Thời Khâm thở dài. Phó Thời Dịch lại thở dài. Còn đang ngồi trong lễ đường ạ. Bà Phó nghe xong đi lấy áo khoác, đi tới hội trường nhỏ, cầm lấy quần áo khoác, khoác lên trên người của Cố Vì Vì vẫn đang mặc áo cưới. Cố Vì Vì phục hồi tinh thần, thấy bà Phó lại vội vàng hỏi. Mẹ à, bên bệnh viện thế nào rồi ạ? Bà cụ đã thoát khỏi nguy hiểm, ngày mai sẽ đưa về nước. Bà Phó nói thật tình huống với cô. Cố Vì Vì gật đầu, mấp máy môi không biết nên nói điều gì khi đối mặt với bà Phó. Bà Phó thấy cô chịu uất ức mà không hề oán giận bọn họ thì dịu dàng nói. Thái độ của bà nội còn có phần quá khích, còn chớ để trong lòng. Chỉ là bọn họ tương đối mẫn cảm với vấn đề của nhà họ Cố. Vâng, con biết ạ. Vì Vì trả lời. Bà Phó duỗi tay nắm chặt bàn tay có chút lạnh lẽo của cô, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mẹ rất hy vọng con có thể làm con dâu nhà họ Phó, nhưng vấn đề kia đã chạm đến điểm mấu chốt của bà con. Nếu mà bà không thể tự vượt qua được ranh giới này, mẹ cũng không còn cách nào. Cô Vì Vì mơ hồ cảm thấy có tin tức xấu từ những gì bà Phó nói. Quả nhiên bà Phó nắm tay cô trong chốc lát, giọng điệu trầm trọng nói. Sau khi bà cụ về nước phải làm phẫu thuật trị liệu. Thế nhưng bà cụ vừa tỉnh đã nói, nếu như Hàn Trành không ly hôn với con, bà ấy sẽ cự tuyệt việc làm phẫu thuật. Ly hôn? Cô Vì Vì ngạc nhiên. Mẹ biết Hàn Trành không thể nào mở miệng nói chuyện này với con, nhưng chuyện này có liên quan tới việc sống chết của bà con. Bà Phó nắm chặt tay cô mà cầu khẩn. Cho nên coi như mẹ sinh con hãy ly hôn với Hàn Trành đi. Bà biết rõ tình cảm của hai người rất sâu nặng, nhưng tình cảm có sâu nặng tới đâu cũng không quan trọng bằng mạng sống của bà cụ Phó được. Nếu bọn họ làm trái lời bà cụ không chịu ly hôn mà khiến bà cụ mất mạng, thì liệu bọn họ có vui vẻ sống tiếp được không? Cô Vì Vì mỉm mồi đỏ cả vành mắt, sau một lúc lâu trầm mặc mới lên tiếng nói. Chúng còn phải ly hôn thì bà mới bằng lòng làm phẫu thuật sao ạ? Bà Phó gật đầu lại nói. Bà đã lớn tuổi như vậy, độ nguy hiểm khi làm phẫu thuật vốn rất cao. Nếu trong lòng bà không muốn phối hợp với việc làm phẫu thuật trị liệu, sinh tử chính là chuyện ngày sớm tối. Con biết rồi. Vì Vì lại nghẹn ngào. Con cũng còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, chắc chắn có thể gặp phải người hợp ý. Bà Phó ôn nhu an ủi. Bà không có địch ý giống mẹ chồng và chồng mình, nhưng mà xem tình huống trước mắt, cô cũng không thể vào được cửa nhà họ Phó. Cho dù Hàn Trành có thích cô tới mức nào đi chăng nữa, nếu không thể vượt qua được cửa ải của bà cụ. Cô Vì Vì miễn cưỡng ngượng cười, trong mắt tràn đầy sự cay đắng. Ngoại trừ Phó Hàn Tranh, cô sẽ không tiếp tục gặp được người hợp tâm ý của mình như anh nữa. Ông trời thật sự trêu người, vào ngày vốn là ngày cô cử hành hôn lễ, lại khiến cô không thể nào không ly hôn. Bà Phó nhìn cô đã nghe lọt mấy lời này, nghiêng người ôm lấy cô mà nói. Vì Vì à, cháu không hề có lỗi với bọn bác, mà là nhà họ Phó chúng ta có lỗi với cháu. Rõ ràng người sai không phải cô, nhưng bởi vì cô họ Cố, bởi vì cô là con gái của Kha Man Ngô Sinh, thì tất cả liền trách móc cô. Trong đầu cô Vì Vì chỉ có hai chữ ly hôn, tùy ý để bà Phó ôm ấp, không nói câu nào. Một lát sau, bà Phó buông cô ra, lại dặn dò. Bác đã sai người chuẩn bị đồ ăn, cháu nhớ ăn gì đó rồi nghỉ ngơi thật khỏe, sau đó lại để thời dịch đưa cháu về. Cô Vì Vì đưa bà Phó đi, lên tận trở về gian phòng của cô và Phó Hàn Tranh. Vốn đã muốn cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Phó Hàn Tranh, lại thấy mấy cuộc điện thoại Phó Hàn Tranh gọi mà cô không nhận. Nhìn thời gian, hẳn là trước khi gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch, anh đã gọi điện thoại cho cô. Cô cầm điện thoại di động, bấm một hàng chữ, chăm chú nhìn thật lâu, sau đó lại nhấn gửi đi. Phó Hàn Tranh, chúng ta phải ly hôn sao? Mười mấy phút sau, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới. Mẹ đi tìm em ạ. Bà Phó mới trở về không bao lâu, cô liền gửi tin nhắn như vậy qua đây. Không cần suy nghĩ thì cũng có thể đoán ra là mẹ đã đi tìm cô. Hơn nữa, còn nói với cô chuyện bà cụ muốn bọn họ ly hôn mới bằng lòng làm phẫu thuật. Có lẽ còn khuyên cô ly hôn với anh. Ừ. Cô biết, nếu không thể gạt được anh, cũng không thể phủ nhận. Cho nên, em muốn ly hôn với anh. Phó Hàn Tranh thấp giọng hỏi. Anh nhớ kỹ, ngày mới đăng ký kết hôn, cô vẫn yêu thích không buông tay, cầm giấy đăng ký kết hôn, ngay cả ngủ cũng ôm vào trong ngực. Mới qua có một tháng, vậy mà bọn họ đã bỏ lỡ đoạn hôn nhân này. Vào thời khắc này, nhất định là cô cảm thấy đau khổ vô cùng. Bệnh của bà nội quan trọng hơn, chúng ta phải biết phân biệt nặng nhẹ. Vì Vì tận lực khiến giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh, để tránh anh nghe ra được nỗi khổ sở của bản thân. Nếu chúng ta không ly hôn, bà nội thật sự sẽ xảy ra chuyện, làm sao chúng ta có thể tiếp tục yên tâm thoải mái được. Quan hệ giữa cụ và nhà họ Cố đối với bà cụ Phó cùng Phó Thắng Anh là một chấn động quá lớn. Lại còn là từ miệng của Cố Tư Đình nói ra, bọn họ càng thêm khó tiếp nhận được. Cô biết rằng sẽ có một ngày bọn họ như vậy, chỉ là không biết ngày mình phải đối mặt với chuyện này, cụ sẽ khổ sở như thế này. Phó Hàn Tranh trầm mặc nghe cô nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Vì Vì à, chuyện này chúng ta trở về nước gặp mặt rồi nói chuyện, có được không? Tuy rằng cô rất bình tĩnh lại hiểu chuyện mà nói chuyện cùng anh, vốn lấy hiểu biết của anh đối với cô, tâm tình của cô tuyệt đối không được bình tĩnh như giọng nói của cô biểu hiện ra bên ngoài. Tình thế bây giờ, anh chắc chắn phải đưa giấy ly hôn cho bà cụ mới có thể phối hợp trị liệu. Nhưng mà làm như vậy sẽ khiến cô đau lòng, anh không muốn chỉ nói vài câu ngọt ngọt trong điện thoại. Phó Hàn Tranh à, anh không cần phải khó xử như thế. Cô Vị Vị không đồng ý lời của anh, bình tĩnh mà nói. Chỉ là ly hôn mà thôi, lẽ nào không có giấy đăng ký kết hôn, anh sẽ không yêu em sao? Quả thật cô không muốn ly hôn, nhưng mà bây giờ mạng người quan trọng hơn. Cô cũng không thể bởi vì mình tùy hứng mà làm lỡ việc trị liệu của bà cụ Phó. Tuy rằng lần này bà lấy phương thức như vậy muốn cụ và Phó Hàn Tranh ly hôn khiến cụ rất đau lòng, nhưng trước đây bà cụ vẫn luôn là người rất yêu thương cô. Đương nhiên là sẽ không, Phó Hàn Tranh nói. Mặc kệ cô có giấy đăng ký kết hôn hay không, anh sẽ không thay đổi tình cảm đối với cô. Giấy đăng ký kết hôn chỉ là để cụ trở thành mẫu phó danh chính ngôn thuận, cho nên việc ly hôn cũng không có gì lớn đâu, trước hết để cho bà nội tiếp nhận phẫu thuật trị liệu đó. Cô Vị Vị đã quyết định thay hai người, về phần bọn họ còn nhiều thời gian, còn có thể chậm rãi thay đổi suy nghĩ của nhà họ Phó. Vị Vị, Phó Hàn Tranh thở dài, cô không muốn anh khó xử nên chủ động đề cập với anh chuyện này. Dù ai trong bọn họ cũng đều không muốn ly hôn, nhưng với tình huống bây giờ, bọn họ nhất định phải xa nhau một khoảng thời gian ngắn để tâm tình của bà cụ cùng cha của anh bình phục lại. Tạm thời anh không đi được, em cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt, thời dịch sẽ đưa em trở về, những chuyện khác đợi chúng ta trở về gặp mặt rồi lại bàn lại. Tuy rằng anh rất muốn quay về gặp cô một lần, nhưng bà anh vẫn đang chú ý anh, bà cụ lại vừa tỉnh lại, lúc này anh không thể không vâng lời bọn họ, để tránh bà cụ lại bị kích thích gặp phải chuyện không may. Em biết, không cần lo lắng cho em đâu. Cô Vì Vì khẽ cười. Cho tới nay, điều anh suy nghĩ cho cô, nhân nhượng cho cô, không để cô phải suy nghĩ nhiều. Lần này, cô không thể khiến anh khó xử. Trước khi bà cụ Phó khỏi hẳn, nhất định phải nhượng bộ lui binh đến cùng. Cô nói chuyện với Phó Hàn Tranh xong, Vương Tài nắm lấy tấm vòn và vương miệng trên đầu xuống, rồi thay áo cưới trên người ra. Phó Thời Dịch vừa mới gặp Phó Thời Khâm nên cũng biết được tình huống ở bệnh viện, không yên tâm đi qua gõ cửa. Chị dâu à, chuẩn bị cơm xong rồi, chị có muốn cùng nhau ăn chút gì không? Cô Vì Vì thay quần áo ở nhà, mở cửa đi xuống dưới nhà ăn cơm cùng anh ta. Tuy rằng biểu tình không hề tỏ ra đau khổ, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh đến mức có chút không bình thường. Phó Thời Dịch ngồi đối diện cô, cẩn thận đánh giá thần sắc của cô. Bình thường, mặc dù chị dâu của anh ta không nói lời nào, mặt mày cũng luôn tràn ngập ý cười nhàn nhạt, nhưng hôm nay lại bình tĩnh khiến người khác lo lắng. Chị dâu à, mẹ em vừa tìm chị, có phải tìm chị để nói chuyện ly hôn với anh em không? Ừ, cô Vì Vì thản nhiên đáp. Phó Thời Dịch nghe xong khó xử chọc chọc thức ăn. Một người luôn luôn biết ăn nói như anh ta, lúc này không biết nghĩ ra được điều gì để an ủi cô cả. Chẳng lẽ nói với cô sẽ không ly hôn cùng anh cả? Không có khả năng. Với tính tình của bà nội cô cố chấp như vậy, cuộc phẫu thuật này không thể kéo dài được nữa, cho nên chắc chắn phải nhìn thấy đơn ly hôn của bọn họ, bà mới chịu phối hợp trị liệu. Chị và anh em thật sự phải ly hôn sao? Ừ, Phó Thời Dịch bình tĩnh trả lời. Bà cụ kiên trì muốn bọn họ ly hôn mới bằng lòng phẫu thuật, bọn họ không thể thuyết phục bà chấp nhận bọn họ, nên chỉ có thể ly hôn để bà nhanh chóng trị liệu. Phó Thời Dịch thở dài lại hỏi cô, anh em sẽ đồng ý sao? Anh mong muốn được kết hôn với cô lâu như vậy, bây giờ mới lĩnh chứng được một tháng lại phải ly hôn, làm sao mà bỏ được cơ chứ? Anh ấy sẽ đồng ý. Cô Vì Vì vừa ăn cơm vừa nói với Phó Thời Dịch. Vì mạng sống của bà, bọn họ tự nhiên phải lựa chọn luôn một bước. Phó Thời Dịch cực kỳ buồn bực. Bà nội và ba anh ta rõ ràng đang uy hiếp hai người. Lúc trước hai người lãnh chứng, không phải bọn họ rất vui vẻ sao? Giờ lại uy hiếp bọn họ ly hôn, bọn họ lại không thể phản kháng, vì không ai có thể bỏ mặc tính mạng của bà nội. Cho dù không muốn thì cũng phải nghe theo yêu cầu của bọn họ mà ly hôn. Cô Vì Vì nhìn Phó Thời Dịch. Đúng rồi, sau khi về nước, tôi hy vọng có thể chấm dứt hợp đồng với công ty Thời Ức. Chấm dứt. Phó Thời Dịch sửng sốt mà nói lắp, không chỉ ly hôn với anh cả mà còn muốn rời khỏi công ty của nhà họ Phó. Vì để bà nội tạm thời yên tâm chữa bệnh tịnh dưỡng, cho nên mặc kệ là công việc hay cuộc sống, tôi phải tạm thời rời xa nhà họ Phó. Cô Vì Vì lại giải thích, nở nụ cười. Chẳng qua tôi sẽ không trả tiền vi phạm hợp đồng đâu. Bệnh của bà cụ Phó chủ yếu là tâm bệnh, cho nên sau khi ly hôn về nước, mặc kệ là công việc hay cuộc sống, cô và Phó Hàn Tranh phải tạm thời tách ra một khoảng thời gian. Công việc cũng muốn chấm dứt, vậy chị trở về còn phải muốn dọn ra ngoài hay không? Phó Thời Dịch sốt ruột mà hỏi. Cô Vì Vì gật đầu. Nếu đã ly hôn thì dọn ra ngoài là đương nhiên. Cho dù hiện tại còn chưa đề cập tới, nhưng Phó Thắng Anh cũng sẽ yêu cầu. Trước khi bà cụ khỏi bệnh, cô và Phó Hàn Tranh bắt buộc phải tách ra theo yêu cầu của bọn họ. Có cần phải làm tới mức như vậy sao? Vẻ mặt của Phó Thời Dịch như đưa đám mà hỏi. Ly hôn, dọn ra ngoài, còn muốn rời khỏi công ty. Đây là muốn hoàn toàn chấm dứt với anh cả, với nhà họ Phó sao? Đã kích như vậy, anh cả có chịu được không? Vì Vì cười nhạt, buông dao nĩa, lại lao miệng. Đương nhiên rồi, cho bệnh tình của bà nội chuyển biến tốt hơn rồi nói sao? Nhưng Phó Thời Dịch nhìn cô, lời tới bên miệng lại nuốt xuống. Anh ta định nói là anh cả sẽ rất đau lòng, nhưng mà anh cả đau lòng thì cô cũng thế. Chẳng ai trong hai người muốn ly hôn lại bị ép phải làm như vậy. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta phải lên đường về nước đấy. Vì Vì nói xong đứng dậy lên tầng thu dọn hành lý. Ngày mai chắc chắn là Phó Hàn Tranh sẽ đưa bà cụ Phó về nước bằng máy bay riêng của anh. Cô không có khả năng trở về cùng bọn họ được, cho nên phải đi cùng Phó Thời Dịch trở về. Trở về phòng, vừa thu dọn hành lý vừa gọi điện thoại cho Kiều Lâm ở trong nước. Bởi vì gần đây anh ta đang quản lý cho hai nghệ sĩ mới, nên không thể theo bọn họ tới Slovakia tham gia hôn lễ. Vừa kết nối với Kiều Lâm, anh ta liền vui sướng hỏi.

chỉ vì một tờ đơn ly hôn mà kết thúc. Cô Vì Vì lại nói, cô rất rõ ràng, cho dù ly hôn, người phó hàng tranh yêu vẫn là cô, cho nên cũng không có gì phải sợ. Hiện tại chỉ vì lấy đại cuộc làm trọng, hy sinh một chút mà thôi. Dù sao cô cùng phó hàng tranh đều không muốn nhìn thấy bà cụ vì cô mà xảy ra chuyện. Nguyên Mộng nghe cô nói xong, suy nghĩ một chút rồi nói thầm, hình như cũng có lý. Không phải là phó hàng tranh muốn ly hôn với cô, mà là bị bà cụ phó dùng tính mạng uy hiếp. Tình cảm giữa hai người như vậy, không phải cô không bỏ phó hàng tranh được, mà nhiều hơn là phó hàng tranh không bỏ cô được. Cho nên chẳng qua cũng chỉ là tờ giấy, có hay không cũng không ảnh hưởng. Cho nên cho dù ly hôn, em cũng không định rời khỏi nước Tây sao? Nguyên Mộng hỏi. Không, cô Vì Vì đáp. Nguyên Mộng nghe xong cười tủm tỉm mà hỏi, nếu em ly hôn với phó hàng tranh, hẳn là cô sẽ không tiếp tục ở lại nhà họ phó, hay là bọn chị sống cùng em nhé? Hiện giờ bọn họ cũng không có chỗ để đi, lại không thể quay về thành phố Thịnh Tây ở nước A. Vì Vì lại lý cô ấy, có thể ở cùng, chẳng qua hai người cũng nên tự đi kiếm tiền đi, em không muốn nuôi hết cả nhà ba người của chị đâu. Được thôi, không phải em chuẩn bị quay bộ phim điện ảnh mới sao, chị đi theo em để đóng phim. Nguyên Mộng đầy tự tin mà nói. Cô Vì Vì nhìn từ đầu đến chân của cô ấy lại lắc đầu, không thích hợp. Diện mạo của Nguyên Mộng quá mỹ diễm, gợi cảm, cô thật sự không biết cho cô ấy đóng vai gì. Đừng mà, chỉ có thể diễn cả nam và nữ, chỉ cần trả tiền là được. Bên này bà phó trở về lấy ít đồ dùng, lại cùng phó Thời Khâm trở lại bệnh viện. Dọc theo đường đi, phó Thời Khâm lên tiếng hỏi, mẹ à, mẹ khuyên chị dâu ly hôn sao? Bà phó ngồi ở hàng ghế sau, khuôn mặt u sầu. Tình huống hiện tại, không bảo bọn nó ly hôn thì phải làm sao bây giờ? Vốn là một hôn lễ tốt đẹp lại bị làm loạn thành như vậy, bà cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng bà cụ nhất quyết không thay đổi chủ ý, bệnh tình của bà cụ cũng không khá hơn, cho nên đành phải cho bọn họ ly hôn theo ý của bà, trị khỏi bệnh rồi tính tiếp. Bà nội cũng thật là lấy chuyện này ra để uy hiếp người khác. Phó Thời Khâm rất khó tiếp thu, bình thường bà cụ luôn luôn thấu tình đạt lý, lúc này lại không chịu thay đổi ý định. Bà phó thở dài lại quở trách, những người trẻ tuổi như các con chưa từng trải qua nỗi đau mất đi con cái, đương nhiên không hiểu tâm tình hiện tại của bà nội con. Trên bất kỳ chuyện gì bà cụ đều rất sáng suốt, nhưng trên ân oán giữa nhà họ phó cùng nhà họ cố, đó chính là tử huyệt của bà. Nếu biết được chuyện này từ người khác, bà cụ cũng không đến nỗi thành như vậy. Cô Tịnh lại là người nhà họ cố chạy tới vạch trần. Phó Thời Khâm nhìn kính chiếu hậu bất mãn mà nói, bọn con đều rất cố gắng để hiểu, nhưng cũng phải hiểu cho chị dâu của con chứ. Chị ấy không muốn mình mang họ cố, hơn nữa chị ấy vốn dĩ cũng không phải họ cố. Nhưng việc con bé sống ở nhà họ cố hơn 20 năm là thật, còn cả việc Khả Mạnh giúp đỡ nhà họ cố. Năm đó thù hận chồng chất, nhà họ cố lại khỏi tử hồi sinh, cha con bệnh nặng một thời gian. Những việc này các con không biết sao? Bà phó nói. Phó Thời Khâm nhìn mẹ mình, chợt cảm thấy mình có chút đối lý, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng đó cũng không phải do chị dâu mà. Còn đó, không thể chỉ nhìn trước mắt được. Bà phó lại thở dài một hơi, giải thích cho Phó Thời Khâm hiểu. Bà nội và cha con muốn anh con ly hôn là bởi vì con bé có quan hệ không bình thường với nhà họ cố và Khả Mạnh vô sinh. Cô Từ Định cũng tới làm lộn ra thành nông nổi như vậy. Con cho rằng về sau, con bé và anh con ở bên nhau có thể sống yên ổn được sao? Cô Từ Định không muốn nhìn thấy cô Vì Vì kết hôn cùng Phó Hàng Tranh, cho nên mới đến vạch trần, phá hủy hôn lễ của bọn họ. Nếu cuộc hôn nhân này không kết thúc, cô Từ Định sẽ còn tìm cô, sẽ tìm đủ mọi biện pháp để quấy rầy nhà họ Phó. Bà cụ không muốn nhìn thấy là bởi vì một mình cô lại khiến nhà họ Phó loạn đến mức gà chó không yên. Bà thừa nhận cô là một cô gái tốt, Hàng Tranh cũng rất thích cô. Thế nhưng cô lại có liên hệ với nhà họ cố. Cha ruột của cô lại là Khả Mạnh Vô Sinh, người từng giúp nhà họ cố làm những việc kia. Bà cụ không có khả năng tiếp nhận được cô. Phó Thời Khâm nghe xong rồi lại nói, để anh và chị dâu con ly hôn không phải rất hợp ý cô Tư Đình sao? Yêu anh còn không ly hôn, cô Tư Đình nhìn thấy người phụ nữ mình một lòng muốn mang về lại ở bên cạnh yêu thương anh con. Mẹ nói xem, anh ta có tức hay không? Đừng ngụy biện nữa, mẹ không thèm để ý đâu, cha con cũng sẽ không nghe. Bà phó lại quở trách Phó Thời Khâm. Như thế nào mới là ngụy biện? Phó Thời Khầm nhìn mẹ nhà mình qua kính chiếu hậu, lại tiếp tục nói, chỉ cần thay đổi góc nhìn có thể nhận ra ngay, anh con ly hôn với chị dâu thì người đau khổ cũng là anh con, rõ ràng là tự làm cho người thân của mình khốn khổ. Không chừng cô Tư Định biết chuyện này sẽ vui vẻ lắm. Nhưng nếu anh còn không ly hôn thì người đau khổ chính là cô Tư Định, anh ta sẽ tức chết. Bà Phó trừng mắt nhìn người lái xe ở phía trước, nghiêm túc mà nói, những lời này con lỡ nói với mẹ rồi thì thôi, đừng để bà nội con nghe được, bằng không có chuyện gì con tự mình chịu. Nhưng mọi chuyện vốn là như vậy mà. Phó Thời Khầm hầm hừ tiếp tục nói, mọi người bắt anh con ly hôn chính là tra tấn anh ấy, làm cho cố Tư Đình vui vẻ. Cầm cái miệng của con lại, lái xe đi. Bà Phó không có tâm tình tiếp tục nghe anh ta ba hoa. Phó Thời Khầm hậm hực ngậm miệng, chuyên tâm lái xe không nói nữa. Hai người đến bệnh viện. Sau khi bà cụ Phó được theo dõi 24 giờ, các chỉ số kiểm tra sức khỏe đều ổn định mới được sắp xếp đưa về nước. Lúc bọn họ từ bệnh viện chuẩn bị về nước, đoàn người cô Vì Vì đã sớm lên máy bay. Một nhà ba người nguyên sốc không yên tâm để cô sống một mình sau khi ly hôn cùng Phó Hàn Tranh, cho nên kiên trì cùng cô trở về nước thế. Sau khi xuống máy bay, bọn họ không về biệt thự Thuyền Thủy mà trước tiên đến biệt thự nhà họ Mộ ở Di Cảnh Uyển. Trước kia Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm sống ở nơi này, nhưng từ sau khi lấy lại được thì căn biệt thự vẫn luôn bỏ trống. Đồ dùng sinh hoạt đã nhờ trợ lý đặt mua đầy đủ, mọi người cứ ở đây đi. Còn em thì sao? Nguyên Sóc lo lắng nhìn cô. Trong cô không có điều gì khác thường, nhưng càng bình tĩnh như vậy anh ta càng không yên tâm. Tình cảm của cô đối với Phó Hàn Tranh sâu nặng đến bao nhiêu anh ta hiểu rất rõ. Bây giờ người nhà họ Phó không tiếp nhận cô, còn muốn cô ly hôn cùng Phó Hàn Tranh, trong lòng cô làm sao có thể dễ chịu được. Em ly hôn xong sẽ tới đây, cố Vì Vì nói. Phó Thời Dịch hụt hẫng thở dài, chờ tới khi đám người Nguyên Sóc thu xếp xong xuôi mới cùng cô rời khỏi Di Cảnh Uyển, đi đến biệt thự Thiền Thủy. Bên kia anh em đã lên đường rồi, phỏng chừng ngày mai sẽ trở về. Bởi vì có cha anh ta ở đó, anh cả không thể gọi điện thoại cho chị dâu. Ừ, cô Vì Vì nhẹ nhàng lên tiếng. Ngày mai chúng ta đến công ty làm thủ tục kết thúc hợp đồng. Ngày mai bọn họ trở về khẳng định sẽ đến bệnh viện ngay, đến khi về nhà đã là buổi tối. Chị dâu à, chuyện này không cần gấp gáp như vậy. Phó Thời Dịch lại nói, nếu cả công việc và cuộc sống đều được xử lý một cách nhanh chóng như vậy, anh ta có cảm giác như cô vừa mới ly hôn với anh cả, liền chuẩn bị cả đời không qua lại với bọn họ nữa. Nếu Kiều Lam đồng ý, tôi có thể dẫn anh ấy đi sao? Cô Vì Vì hỏi Phó Thời Dịch. Cô Đường Phương rời khỏi công ty Thời ức, nếu muốn tiếp tục công việc, cần thiết phải có Kiều Lam hỗ trợ. Đương nhiên có thể. Chẳng qua, hay là em chào hỏi một số công ty quen biết đáng tin cậy, di chuyển qua bên kia đi. Với điều kiện của chị, bọn họ không dám chậm trễ đâu. Phó Thời Dịch có lòng tốt đề nghị. Một diễn viên đóng phim điện ảnh lại có năng lực, còn là nữ nghệ sĩ nổi tiếng, chạm tài là bổng của giới điện ảnh nước Tây, cho dù đến công ty nào cũng là một cái cây hái ra tiền. Không cần đâu, ở công ty của người khác không tiện, tôi dự định mở công ty luôn, cô Vì Vì nói thẳng. Với địa vị hiện tại của cô, những công ty khác đương nhiên sẽ tận lực nâng đỡ cô, nhưng mà cũng không để mặc cô làm những tác phẩm mà cô thích. Dù sao những người khác không có khả năng sẽ tín nhiệm cô một cách vô điều kiện như Phó Thời Dịch, cho cô tự do muốn làm gì thì làm. Phó Thời Dịch suy nghĩ, cảm thấy đây cũng là một chủ ý không tồi. Tự mở công ty cũng được, không cần bị người khác quản thúc. Tiền kiếm được từ việc tham gia bộ phim điện ảnh vừa rồi cũng đủ để cô tự mở một công ty. Ừ, cô Vì Vì đáp. Nếu chị tự mở công ty thì nên dẫn theo Kiều Lâm, nếu anh ta dám ăn vạ không đi, em sẽ xào anh ta luôn. Phó Thời Dịch lại nói. Hai người trở lại biệt thự Thiền Thủy đã là 10 giờ đêm. Cô Vì Vì trực tiếp trở về phòng ngủ chính, vốn là muốn nghỉ ngơi, kết quả nằm lên giường lại không ngủ được. Nhưng một mình không có việc gì để làm, trong đầu lại không nhịn được mà miên man suy nghĩ. Vì thế cô dọn dẹp căn phòng, di dời lực chú ý của mình. Bất chợt cô nhìn thấy giấy hôn thú đặt ở ngăn kéo. Cô ngơ ngẩn nhìn một lúc rồi cầm lên, dùng tay mở giấy màu đỏ ra, nhìn ảnh chụp ở bên trong, không khỏi nhớ lại ngày hôm đó hai người đi lĩnh chứng. Đây là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, từ khi bọn họ ở bên nhau. Bởi vì trước đó, mặc kệ Phó Hàn Trạch yêu thương cô bao nhiêu, cô vẫn luôn luôn bởi vì thân phận của mình mà có nhiều cố kỵ. Ngày hôm đó, rõ ràng anh đã biết bí mật của cô, lại vẫn lựa chọn yêu cô. Ngày hôm đó, cô biết người anh thích từ đầu đến cuối đều là cô. Người anh thích chính là bản thân cô, là Cố Vi Vi. Cô cầm giấy hôn thú ngồi lên giường, bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi. Phó Thời Dịch biết hai ngày nay cô quá mệt mỏi, cho nên không để người hầu đi gọi cô, để cô tự mình thức dậy. Chẳng qua cô Vì Vì vẫn thức dậy sớm như mọi ngày, còn dùng bữa sáng cùng Phó Thời Dịch. Anh em về nước rồi, lúc nãy hắn đã đưa bà nội đến bệnh viện. Phó Thời Dịch nhanh chóng báo hành tung của anh mình cho cô. Ừ, cô Vì Vì nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm bất cứ điều gì khác. Phó Thời Dịch ăn một thìa cháo, lại nói thêm. Nhưng mà còn phải giúp bà nội làm kiểm tra, còn phải xác định phương án phẫu thuật cùng bác sĩ. Có thể là đến tối mới về đến. Được, cô Vì Vì đơn giản lên tiếng. Phó Thời Dịch thấy mình nói điều gì cô cũng không hứng thú, nên buồn bực vùi đầu ăn. Cô Vì Vì ăn một bát cháo, sau đó lên tầng thay quần áo, rồi đi xuống lầu thúc giục. Đi thôi, chúng ta cùng đến công ty. Chuyện hủy hợp đồng thật sự không cần phải gấp gáp như vậy, chị dâu, Phó Thời Dịch nói. Cô ly hôn với anh cả, lỡ như không gặp được nhau, không phải còn có thể mượn chuyện công việc để gặp được nhau sao? Cậu định để ba cậu thúc giục cậu đuổi tôi ra khỏi công ty mới bằng lòng làm phải không? Cô Vì Vì lại hỏi. Hiện tại bởi vì bệnh tình của bà cụ nên Phó Thắng Ảnh mới không để ý đến chuyện công việc của công ty cụ cùng thời ức. Chờ đến khi bên phía bệnh viện đã ổn định, nhất định sẽ bảo Phó Thời Dịch chấm dứt hợp đồng với cô. Bà cụ hoàn toàn rời xa nhà họ Phó, từ công việc đến cuộc sống. Phó Thời Dịch biểu mội không tình nguyện theo cô đến công ty. Hai người đến công ty, Kiều Lâm đã chờ sẵn. Phó Thời Dịch nhận lấy hợp đồng, yêu cầu chấm dứt hợp đồng đã được soạn sẵn, đưa cho cô. Tuy rằng hợp đồng không có thời hạn, chẳng qua chúng ta chấm dứt trong hòa bình, chị không cần phải trả tiền vi phạm hợp đồng, chị xem đi. Cô Vì Vì nhận lấy nhìn lướt qua, liền nhanh nhẹn ký tên. Gần đây tôi không nhận qua chương trình gì, cho nên ký cái này rồi, hẳn là không còn điều gì khác nữa. Ừ, Phó Thời Dịch không tình nguyện ký tên của mình. Vì sao anh cả phải ly hôn lại khiến tâm tình của anh ta buồn bực như vậy? Bởi vì chị dâu của anh ta xuất hiện, anh cả đã có những thay đổi rất lớn, bầu không khí trong nhà bọn họ cũng đã có rất nhiều thay đổi đáng mừng. Hiện tại những thứ tốt đẹp ấm áp này đều biến mất theo cô. Kiều Lâm thấy hai người ký hợp đồng chấm dứt xong vẫn không hiểu rốt cuộc mấy ngày nay đi Slovakia đã xảy ra chuyện gì. Dù vậy anh ta vẫn quyết đoán nói với Phó Thời Dịch. Hai người ký xong, còn tôi thì sao? Anh cái gì? Phó Thời Dịch ngẩn người. Hợp đồng chấm dứt công việc của tôi. Kiều Lâm nhắc nhở. Đại ngộ của công ty thời ức quả thật không tồi, nhưng anh ta vẫn quyết định rời khỏi công ty thời ức cùng cô, bắt đầu lại một lần nữa. Phó Thời Dịch vừa nghe xong, không có nửa câu muốn giữ anh ta lại, bảo người soạn một phần hợp đồng khác mang đến. Đây là hợp đồng kết thúc công việc của anh. Nếu Kiều Lâm đã tự mình nói ra, anh ta cũng đỡ sự Kiều Lâm. Kiều Lâm không thèm nhìn, trực tiếp ký tên. Tôi sẽ nhanh chóng bàn giao công việc, hai nghệ sĩ mới kia sẽ được chuyển cho người khác. Anh thấy được là được. Phó Thời Dịch không có bất cứ yêu cầu gì. Cô Vì Vì tưởng rằng Kiều Lâm sẽ suy xét mấy ngày, cho nên còn định ký tên xong sẽ nói chuyện với anh ta. Không ngờ anh ta lại đích thân yêu cầu Phó Thời Dịch cho mình chấm dứt hợp đồng với công ty thời ức. Chờ cô ký tên xong rồi mới nói. Xuống tầng uống cà phê không? Được, Kiều Lâm sảng khoái đáp ứng. Phó Thời Dịch vừa nghe bọn họ định đi uống cà phê cũng đứng dậy đi theo. Quán cà phê dưới tầng công ty cũng là của công ty, nơi này thường xuyên có các nghệ sĩ của công ty thời ức xuất hiện, cho nên ba người bọn họ ngồi ở chỗ này uống cà phê cũng không bị nhiều người chú ý. Kiều Lâm nhìn cô cùng Phó Thời Dịch rồi lại hỏi. Tôi có thể hỏi, mọi người đi Slovakia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Cho đến bây giờ anh ta còn chưa nghĩ thông suốt vì sao cô lại muốn dọn ra khỏi nhà họ Phó, lại còn rời khỏi công ty thời ức. Vì Vì bỏ hai viên đường vào ly cà phê của mình, còn chưa mở miệng trả lời, Phó Thời Dịch đã trả lời giúp cô. Xảy ra chút biến cố, hôn lễ buộc phải hủy bỏ. Sau đó, anh cả và chị dâu tôi bị buộc phải ly hôn. Ly hôn? Kiều Lâm hoảng sợ, khó tin mà hỏi. Không phải qua đó để kết hôn sao? tại sao phải ly hôn. Dù sao cũng bởi vì một chút hiểu nhầm, trước mắt bà nội tôi phản đối bọn họ kết hôn. Phó Thời Dịch lại giúp cô trả lời. Kiều Lam thật sự không chịu được anh ta, giận dữ nói: "Tôi đang nói chuyện với Vivi, anh có thể đừng xen mồm vào không?" Anh ta hỏi một câu, Vivi còn chưa nói lời nào, Phó Thời Dịch đã trả lời trước. Mấu chốt là lúc người này nói chuyện luôn luôn không nói rõ ràng, làm cho anh ta vô cùng bực bội. Trước kia nể mặt tên này là ông chủ của mình, cho nên mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng hiện giờ đã kết thúc hợp đồng, lười phải nhẫn nhịn. Phó Thời Dịch hậm hực cầm miệng, nhìn cố Vivi. Cô Vivi nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói: "Cậu bà giải thích đúng rồi." "Vì sao?" Kiều Lam hỏi. Phó Thời Dịch chớp mắt. "Cái gì mà vì sao? Vì sao phải hủy bỏ hôn lễ? Vì sao bà cụ nhà anh lại muốn phản đối bọn họ? Trước kia không phải ở chung rất tốt sao?" Kiều Lam hỏi. "Anh ta nhớ gần đây bọn họ liên tiếp về nhà lớn nhà họ Phó. Trước đó không lâu là sinh nhật của cô, còn được tổ chức vô cùng náo nhiệt ở nơi đó. Sao đột nhiên lại phản đối cô kết hôn cùng ông chủ, còn ép bọn họ phải ly hôn?" Cái này... Phó Thời Dịch nhìn cố Vivi, nguyên nhân chân chính có liên lụy tới cô cùng nhà họ Cố. Cho nên nói thật với Kiều Lâm hay không, còn phải xem ý tứ của cô. Dù sao đây cũng là chuyện của cô. Cố Vivi trầm tư một lát rồi cười nói: "Một ít hiểu lầm thôi. Trước mắt tạm thời em sẽ rời khỏi nhà họ Phó. Ít nhất trước lúc bà cụ Phó hồi phục, cô cùng Phó Hàn Tranh không thể làm cho bọn họ phát hiện ra hai người có qua lại." Kiều Lâm nghe cô nói xong vẫn có chút hoang mang. "Vậy em ly hôn với ông chủ là ly hôn thật hay ly hôn giả?" "Chỉ là một tờ giấy chứng nhận ly hôn thôi," cô Vivi nói. Phó Thời Dịch sợ anh ta không hiểu đã giải thích kỹ hơn. "Chỉ là ly hôn để bà nội tôi nhìn thấy. Nhưng ly hôn không có nghĩa là anh và chị dâu tôi sẽ chia tay. Tôi để cho anh đi theo chị dâu chính là hy vọng anh có thể hỗ trợ chị ấy trong công việc và cuộc sống. Trước mắt anh cả và chị dâu chắc chắn không tiện ra ngoài gặp nhau. May mắn là Kiều Lâm là gay, nên anh ta mới yên tâm giao chị dâu của anh ta cho Kiều Lâm chăm sóc. Kiều Lâm cũng hiểu ra một chút, không phải tình cảm của ông chủ cùng Vivi xảy ra vấn đề nên mới ly hôn, mà bởi vì người lớn trong nhà họ Phó có hiểu lầm về cô, cho nên muốn bọn họ ly hôn. Nếu đơn giản một chút, chính là ly hôn xong lại trở về khoảng thời gian lén lút yêu đương. Chẳng qua nguyên nhân chân chính cô chỉ nói một câu là do hiểu lầm, xem ra đã rất phức tạp nên không thể nói cho anh ta biết. Được thôi, những bí mật của giới nhà giàu anh ta cũng không có hứng thú để hỏi thăm. Vậy sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty Thời Ức, em định chuyển qua công ty nào? Em chuẩn bị mở công ty, cho nên em mới muốn mang anh theo, rất nhiều chuyện phải có anh hỗ trợ, cô Vivi lại nói. Kiều Lâm có hiểu biết về giới giải trí, hơn nữa quen rất nhiều người, lại còn khéo đưa đẩy, công ty của cô rất cần sự giúp đỡ của anh. Anh cũng sớm chán Thời Ức, một lần nữa bắt đầu coi như là khiêu chiến. Kiều Lâm uống một ngụm cà phê, gấp đến mức không chờ nổi. Vậy phương hướng của công ty là gì? Quản lý nghệ sĩ hay là phim điện ảnh? Là phim điện ảnh. Cô Vivi nói ra ý tưởng của mình. Chúng ta lên kế hoạch quay phim điện ảnh, căn cứ theo yêu cầu mà kêu gọi đầu tư, không quản lý nghệ sĩ. Làm quản lý nghệ sĩ rất hao tâm tổn trí, khó khăn lắm mới nâng lên được một người. Nếu nghệ sĩ của mình không biết cố gắng để bị dính scandal thì mọi thứ đều uổng phí. Lệ Hình Nhi cùng Chu Lâm Na chính là ví dụ. Nếu như chỉ phụ trách làm phim điện ảnh sẽ tương đối đơn giản hơn. Hơn nữa đây cũng là thế mạnh của cô. Với lại bọn họ đã có một bộ phim điện ảnh phá vỡ kỷ lục bán vé của nước T là Nửa Mê Nửa Tỉnh. Cô có niềm tin là có rất nhiều người nguyện ý mua vé. Ừ, vậy thì không tồi, Kiều Lâm nói. Quản lý nghệ sĩ thì phải thành lập fan club rộng lớn, không phải bồi dưỡng người. Dù sao nếu mở công ty phải đi tìm người mới có thể bồi dưỡng, thậm chí còn phải tìm nghệ sĩ của công ty khác. Nhưng nếu phụ trách làm phim điện ảnh thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, cô có thể chuyên tâm sáng tác. Nửa Mê Nửa Tỉnh chính là minh chứng tốt nhất cho năng lực của cô, cho nên anh ta không cần lo lắng cho tương lai phát triển của công ty. Mấy ngày nay có lẽ em sẽ có chuyện cần phải xử lý, cho nên giai đoạn chuẩn bị phải nhờ đến anh rồi, cô Vivi nói với Kiều Lâm. Kiều Lâm không từ chối, nhanh chóng đáp ứng. Chẳng qua chuyện lớn như vậy, một mình anh cũng lo liệu không xuể quá nhiều việc. Anh có quen biết một vài người đáng tin, để anh xem có thể mời bọn họ cùng nhau hợp tác không. Được, anh mời bọn họ rồi nói cho em biết, chúng ta mở một cuộc họp mặt. Cố Vi Vi lại nói. Phó Thời Dịch nhìn Cố Vi Vi hứng thú bừng bừng thương lượng công việc với Kiều Lâm, lại âm thầm nghĩ. Không lẽ chị dâu của anh ta định dùng toàn lực để phát triển sự nghiệp rồi trở thành nữ cường nhân sau khi ly hôn cùng anh cả anh ta? Ba người ở quán cà phê hàn huyên một lúc lâu, cô Vì Vì mới tạm biệt Kiều Lâm rồi trở về biệt thự Thiên Thủy. Phó Thời Dịch nhìn tin nhắn trên di động. Phó Tiểu Nhị nói anh trai của em chuẩn bị về nhà. Ừ, cô Vì Vì nhàn nhạt lên tiếng. Kỳ thực từ khi hôn lễ xảy ra chuyện, bọn họ tách ra cũng đã mấy chục tiếng đồng hồ, nhưng sao cô lại có cảm giác như đã qua vài thập niên. Đoàn người Phó Hàng Tranh mang theo bà cụ Phó lên máy bay tư nhân về nước, đưa vào bệnh viện chỗ Hà Trị để điều trị. Bệnh viện này vốn là bệnh viện tư nhân của tập đoàn Phó Thị, cho nên mọi chuyện mới được xử lý rất thuận lợi. Ở bệnh viện chờ kiểm tra cho bà cụ xong, lại chờ kết quả kiểm tra, bất tri bất giác đã tốn cả ngày. Hà Trị nhận được báo cáo kiểm tra, liền gặp người nhà họ Phó. Tình huống của bà cụ không được lạc quan, buộc phải nhanh chóng làm phẫu thuật. Anh ta nói rồi nhìn Phó Hàng Tranh. Bà cụ đã nói muốn anh ly hôn mới bằng lòng tiếp nhận phẫu thuật. Hiện tại phải nhanh chóng phẫu thuật, anh cũng phải nhanh chóng ly hôn. Phó Thăng Anh nghe xong lại nói thẳng. Hà Trị, cho người chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đi. Hà Trị gật đầu. Bà cụ đã đến tuổi này, phẫu thuật xong cũng phải được tĩnh dưỡng cẩn thận, tránh không cho bà cụ chịu sự kích thích. 70 mấy tuổi, một khi bị bệnh thì không đơn giản. Hôm đó nếu không phải được cứu chữa kịp thời, chỉ sợ rằng đã phải mất mạng. Hà Trì cùng người nhà họ Phó bàn bạc xong kế hoạch phẫu thuật, mới thở dài trở về phòng của mình. Trước khi Phó Thắng Anh rời đi, nhìn về phía Phó Hàng Tranh. Bác sĩ nói con cũng nghe rồi đấy, bây giờ nên làm gì thì con tự quyết định. Trong vòng 2 ngày, bắt buộc con phải có kết quả. Phó Trời Khâm ngạc nhiên nhìn về phía anh mình. Đây vốn là trong vòng 2 ngày anh phải mang đơn ly hôn đến đây. Con biết rồi. Phó Hàng Tranh lạnh lùng trả lời, nói với bà Phó. Con về nhà một chuyến. Phó Thăng Anh vừa nghe anh muốn đi về, biết là anh muốn về gặp cô Vi Vi thì liền nói. Ly hôn, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Được rồi, cho dù muốn bọn nhỏ ly hôn thì cũng phải để bọn chúng gặp mặt rồi mới có thể ly hôn chứ. Bà Phó nói. Vốn dĩ trong lòng Phó Hàng Tranh đã không dễ chịu, cha anh lại không ngừng bức bách anh từ bỏ cô gái mình yêu. Phó Hàng Tranh rời khỏi bệnh viện, ngồi lên xe liền phân phó tài xế trực tiếp lái xe đến biệt thự Thuyền Thủy. Phó Thời Dịch đã báo tin cho anh biết, nói rằng hôm qua bọn họ đã trở lại, bởi vì bị cha cản trở. Hơn nữa bà cụ còn chưa ổn định, nên anh không có cơ hội liên lạc với cô. Anh không biết do cô thế nào. Lúc anh trở lại biệt thự Thuyền Thủy, trời đã tối. Phó Thời Dịch ngồi một mình trong phòng khách, nghe có người vào cửa lập tức đứng dậy. Anh về rồi. Vì Vì đâu? Phó Hàng Tranh hỏi về cô luôn. Bọn em cũng vừa từ bên ngoài trở về, chị ấy ở trên tầng. Phó Thời Dịch chỉ về phía phòng ngủ chính trên tầng 2, lại hỏi. Hai người không ly hôn thì không được sao? Anh ta rất quý người chị dâu này, càng đừng nói là anh cả, làm sao bỏ được người vợ mà anh vất vả lắm mới cưới về được cơ chứ? Phó Hàng Tranh không trả lời, lập tức lên tầng vào phòng ngủ chính. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy cô đang ngồi mép giường thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào vali. Anh biết bọn họ bắt buộc phải đưa cho bà cụ đơn ly hôn, cũng biết cô bắt buộc phải tạm thời dọn ra khỏi nơi này, rời khỏi anh. Nhưng nhìn thấy cô chuẩn bị rời đi, trái tim anh như tan nát. Anh bước đến gần, từ phía sau ôm lấy người đang bận rộn vào trong ngực. Vi Vi. Cô Vi Vi giật mình, quần áo của cô vừa gấp xong cầm trên tay cũng rơi xuống bên chân. Anh về rồi à? Ừ, anh về rồi. Phó Hàng Tranh siết chặt tay cô, ôm chặt lấy cô. Chỉ có điều anh trở lại, cô lại phải đi. Tuy rằng ly hôn chỉ để cho ba và bà nội anh nhìn thấy, chứ không phải kết thúc tình cảm của bọn họ, nhưng ít nhất cũng phải mất một đoạn thời gian, bọn họ mới có thể sớm chịu ở chung một chỗ. Từ khi hôn lễ bị gián đoạn phải hủy bỏ, đến khi trở lại căn nhà này mới ngắn ngủi mấy chục tiếng đồng hồ, hai người đều cảm thấy như phải chịu đựng vài thập niên. Hai người không nói gì, chỉ lặng lặng ôm nhau, không đau lòng khổ sở bởi vì sắp phải ly hôn, chỉ có vui sướng vì rốt cuộc cũng đã gặp nhau. Xin lỗi anh, cô Vi Vi thấp giọng nói. Nếu như không phải do cô thì có lẽ bà cụ sẽ không xảy ra chuyện như vậy, anh cũng sẽ không khó xử đến như vậy. Phó Hàn Tranh nghe xong liền nhíu mày. Đó không phải là lỗi của em. Anh đã sớm đoán được bà nội và ba anh sẽ không dễ dàng tiếp thu chuyện này, cho nên mới quyết định giấu giếm bọn họ. Mặc dù muốn nói, cũng phải chờ bọn họ kết hôn có con, sẽ tìm thời cơ thích hợp nói cho bọn họ biết. Có lẽ bọn họ sẽ tức giận, nhưng ít nhất sẽ không phản ứng quá mức kịch liệt. Nhưng cho dù rất cẩn thận, vẫn lại không dự đoán được Cố Từ Đình sẽ đột nhiên xuất hiện ở hôn lễ và Trần bí mật của bọn họ giấu giếm. Bí mật này bị Cố Từ Đình và Trần khiến cho mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm. Đối với bệnh tình của bà nội, bọn họ không thể nào cự tuyệt. Khi nào đi bà nội làm phẫu thuật? Cô Vi Vi hỏi. Trong tuần này, càng nhanh càng tốt. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ mà nói. Nếu tình huống của bà cụ có tính lạc quan hoặc là bệnh tình không có nguy cấp như vậy, anh sẽ không thỏa hiệp ly hôn. Nhưng bây giờ nếu tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, không có thời gian cho bọn họ làm dịu mâu thuẫn trước. Cô Vi Vi mỉm môi gật đầu, quay đầu nhìn người phía sau. Vậy thì ngày mai chúng ta ly hôn đi. Chỉ có như vậy bà cụ Phó mới có thể nhanh chóng làm phẫu thuật trị liệu. Vì vì Phó Hàn Tranh thấp giọng thở dài, đương nhiên anh biết vì bà cụ có thể nhanh chóng phẫu thuật, chuyện ly hôn tất nhiên là bắt buộc phải làm, nhưng cô chủ động nói ra như vậy, trong lòng anh rất hụt hẫng. Cô Vì Vì xoay người lại, đối mặt với người đàn ông mang thần sắc có chút mệt mỏi. Tình cảm của chúng ta không phải bởi vì một tờ giấy hôn thú mà bắt đầu, đương nhiên cũng sẽ không bởi vì một tờ giấy ly hôn mà kết thúc. Anh biết, nhưng em sẽ khổ sở. Phó Hàn Tranh cúi đầu, trán chạm vào trán của cô rồi khẽ nói. Phó Hàn Tranh à, thứ quan trọng giữa chúng ta không phải là giấy hôn thú, cũng không phải là đơn ly hôn. Cô vươn tay để lên ngực anh, nhìn chăm chú đôi mắt thâm thúy của người đàn ông gần trong gang tấc. Quan trọng là trong lòng anh có em, trong lòng em ký có anh. Cho nên cô mới có thể dứt khoát đưa ra yêu cầu ly hôn như vậy, yên tâm để anh lo chuyện ở trong nhà chứ. Phó Hàn Tranh không trả lời, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Anh vẫn luôn lo lắng chuyện ly hôn sẽ làm cô đau khổ, thậm chí sẽ làm cho tình cảm giữa bọn họ trở nên xa cách. Không nghĩ tới anh không cần giải thích nhiều, cô đều hiểu tất cả mọi chuyện. Sau một lúc lâu, hai người mới lưu luyến rời khỏi môi của đối phương. Phó Hàn Tranh liếc nhìn hành lý của cô đang thu dọn. Em định đi đâu? Với tính cách của cha anh, cho dù bọn họ đã ly hôn, ông cũng sẽ yêu cầu cô dọn khỏi nhà họ Phó. Chuyện này anh nghĩ tới, cô cũng đã nghĩ đến, cho nên đã sớm chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Em đã chờ Kiều Lâm thu dọn di cảnh uyển của nhà họ Mộ, em sẽ dọn qua bên đó, gia đình Huyền Sóc sẽ ở cùng với em. Tuy rằng ly hôn không phải là bọn họ tình nguyện, nhưng cô biết dưới tình thế hiện tại, bọn họ bắt buộc phải ly hôn, cô cũng phải bắt buộc rời khỏi nơi này. Nhưng như vậy không có nghĩa bọn họ sẽ phải xa cách nhau. Phó Hàn Tranh nghe xong, tuy rằng trong lòng không muốn cô dọn ra ngoài, nhưng cũng biết đây là việc bọn họ phải thỏa hiệp. Hơn nữa còn có mấy người Nguyên Sóc ở cùng cô, cũng có thể làm cho anh yên tâm một chút. Vì chuyện gần đây phẫu thuật của bà cùng với chuyện công ty, có khả năng thời gian anh gặp em có thể không được nhiều lắm. Một phần bên phía bà cụ, một phần là công việc của công ty. Hơn nữa sắp tới cha anh có khả năng cũng sẽ lo lắng bọn họ đã ly hôn còn qua lại với nhau, nhất định sẽ cố ý chú ý đến anh và cô. Mặc dù bà cụ đã làm phẫu thuật, cũng yêu cầu phải dưỡng tâm để tĩnh dưỡng cơ thể, cho nên hai người cũng không thể kích thích bà cụ. Sau khi ly hôn đã không thể thường xuyên gặp mặt, mà còn gặp phải vấn đề cẩn thận không để bị bọn họ phát hiện. Không cần lo lắng cho em đâu, em đã hủy hợp đồng với Thời Ức, sắp tới em phải chuẩn bị cho công việc xây dựng công ty mới và quay phim, nên em cũng không có thời gian để gặp anh đâu. Cô Vì Vì cười nhướng mày, không có khả năng anh không đến gặp cô thì cô sẽ như oán vụ mỗi ngày lấy nước mắt mà rửa mặt. Phó Hàn Tranh bật cười, sao lại có cảm giác cô ly hôn với anh để bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ có điều như vậy cũng tốt, cô có thể toàn tâm toàn ý làm những việc cô thích, không cần bởi vì chuyện hai người tạm thời chia lìa mà không vui. Như thế thì quá tốt. Vậy anh có thể buông tay để em tiếp tục thu dọn đồ đạc không? Cô Vì Vì cười hỏi, nhưng Phó Hàn Tranh cũng không bỏ tay ra. Em cũng sắp đi rồi, không thể để anh ôm nhiều hơn một chút sao? Cô rời đi sẽ không có khả năng anh về đến nhà liền được nhìn thấy cô, cũng không có khả năng mỗi đêm được ôm cô đi vào giấc ngủ, cũng không thể có khả năng vừa mở mắt ra là được nhìn thấy cô. Anh vừa nói như vậy, cô Vì Vì cũng không phản đối nữa, để mặc anh ôm lấy mình. Sau này chúng ta gặp nhau như thế nào? sau khi nghe được lời nói của bà cụ sẽ ly hôn, khẳng định không thể trắng trợn lộ liễu để gặp mặt. Chờ sau khi bao phẫu thuật xong, anh sẽ sắp xếp. Phó Hàn Trành nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, trầm giọng mà nói. Được. Cô Vị Vị gật đầu vào trong lòng anh, ngửa đầu nhìn anh. Anh đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút đi. Hai ngày ở bệnh viện, chắc anh cũng không được nghỉ ngơi. Anh không muốn đi. Phó Hàn Trành vẫn không buông tay. Cô Vị Vị duỗi tay ôm lấy eo anh, trên mặt mang theo ý cười, nhỏ giọng mà nói. Vậy đi cùng không? Phó Hàn Trành kinh ngạc nhíu mày, sau đó cười khẽ. Nếu thế thì đi thôi. Nói xong anh bế bổng cô lên, đi vào trong phòng tắm. Có lẽ do sắp phải chia lìa, hai người cực kỳ nhiệt tình, cứ như muốn chôn bản thân vào trong sự ấm áp của đối phương. Từ phòng tắm lên đến trên giường, mãi đến khi chẳng còn sức lực, hai người mới ngừng lại. Phó Hàn Trành luôn dậy sớm hơn cô Vivi, hôm nay phá lệ ngủ rất sâu, không dậy sớm như đồng hồ sinh học đã định trước. Trái ngược lại, cô Vivi lại tỉnh dậy từ sớm, sửa sang vali hành lý của mình. Trừ chiếc nhẫn kia, cô không mang theo bất kỳ một trang sức nào. Còn những thứ cô mang theo, tất cả đều do cô tự mình mua lấy. Cô đã thu dọn hành lý xong, Phó Hàn Trành mới đứng dậy, giống như bình thường đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ. Thấy cô không mang theo bất cứ thứ gì, lại nhíu mày. Sao em không mang những thứ này theo? Vì vị nhìn lướt qua lại nói thẳng. Nhiều như vậy sao mang theo được? Để người giúp việc thu dọn một chút, cho người đưa qua đấy. Phó Hàn Trành nói. Không cần đâu, cũng chỉ có một mình em. Em sẽ không để mình nghèo tới mức chết đói đâu. Cô Vì Vì nhìn lướt qua bàn trang sức bằng đá quý rực rỡ muôn màu, lại nói. Sau này lại trở về, lại phải dọn về, có mệt không? Đúng vậy, cô nhất định sẽ trở về, quang minh chính đại trở về bên cạnh anh. Cô nói như vậy, Phó Hàn Trành cũng không khăng khăng bắt buộc nữa. Đúng vậy, cô sẽ còn trở về, một ngày nào đó cô sẽ lấy thân phận mợ phó để trở về. Vậy, có gì cần dùng đến thì cho người đưa qua. Cô ở trong giới giải trí, có rất nhiều trường hợp cần phải dùng đến trang sức và hàng xa xỉ. Được. Vì Vì gật đầu, lại nhìn đồng hồ. Chắc là bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuống ăn chút gì đi. Phó Hàn Trành giống như bình thường, đi qua nắm lấy tay cô đi xuống tầng. Phó Thời Dịch và Phó Thời Khầm đã sớm ngồi ở bàn ăn. Chắc là lo lắng chuyện bọn họ ly hôn. Hai người nhìn bọn họ bằng ánh mắt, vừa có chút lo lắng lại có chút đồng tình. Anh à, lát nữa có một hội nghị vào bữa trưa, anh có muốn đến công ty không? Phó Thời Khầm lại dò hỏi. Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ, giữa trưa có việc, sẽ đến muộn một chút. Cô Vì Vì nhìn về Phó Thời Dịch rồi lại nói. Cậu ba à, nếu trưa cậu không có việc gì thì giúp tôi chuyển hành lý đến Di Cảnh Uyển đi. Phó Thời Dịch gật đầu, sau khi phản ứng lại hỏi. Chị dâu, chị cũng có việc sao? Vẻ mặt của cô Vì Vì không chút gợn sóng dùng bữa sáng. Tôi và anh trai cậu đi ly hôn. Phó Thời Khầm sặc một miếng cháo. Bọn họ ly hôn dứt khoát quá. Anh ta còn lo lắng bọn họ sẽ đau khổ rối rắm hai ngày mới chia tay được, thế mà sáng sớm liền nói là muốn ly hôn. Không lâu trước đó, anh trai anh ta cũng đã rời khỏi hội nghị vào buổi trưa, dành thời gian đi làm để đưa cô đi đăng ký kết hôn. Bây giờ cũng trong thời gian làm việc lại đưa cô đi làm thủ tục ly hôn. Phó Thời Dịch sửng sốt vài giây. Lập tức ly hôn như vậy sao? Anh chị không giải dụ một chút gì sao? Cô Vì Vì lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. Giải dụ cái gì? Bà cụ đang chờ bọn họ ly hôn mới đồng ý làm phẫu thuật, bọn họ còn có thể giải dụ chuyện gì đây? Không có gì, không có gì cả. Phó Thời Dịch cường gượng lại nói tiếp. Hay là em đi cùng anh chị, xong việc đưa chị dâu về bên Di Cảnh Uyển luôn. Phó Thời Khầm nghe vậy thì sửng sốt, đây không giống như không khí ly hôn nên có. Cũng được, vậy cậu vất vả một chuyến rồi. Cô Vì Vì nghe xong kiến nghị của Phó Thời Dịch, lập tức đồng ý. Bốn người ăn sáng xong, Phó Thời Khầm đi làm trước. Từ Khiêm gọi điện thoại đến. Ông chủ, tôi đã thu xếp người bên phía cuộc dân chính, hai người có thể tới đó. Thân phận của bọn họ, mặc kệ là ly hôn hay kết hôn, bị người ta thấy được rất dễ lộ tin tức. Cho nên, trước tiên anh ta đi đến nói với những người này, xác định thời gian để bọn họ không bị người khác chú ý khi đến làm thủ tục. Phó Hàn Trành cúp máy, dẫn cô Vì Vì ra cửa. Khi đến cuộc dân chính giải quyết thủ tục ly hôn, Phó Thời Dịch nhìn anh trai và chị dâu nhà mình tay trong tay, vừa cười vừa nói chuẩn bị đi ly hôn. Như vậy giống như đi ly hôn sao? Nếu không biết còn tưởng là đi kết hôn. Phó Thời Dịch nhìn bọn họ đi vào cuộc dân chính, còn mình ngồi chờ ở trên xe, không đến 15 phút đã thấy hai người đi ra. Như vậy là ly hôn xong rồi. Phó Hàn Trạch đưa giấy chứng nhận ly hôn cho anh ta, rồi lại nói: anh phải đến công ty tham gia cuộc họp. Sau khi em đưa cô ấy về, mang cái này đến bệnh viện, để bọn họ sắp xếp người ngày mai làm phẫu thuật. Phó Thời Dịch nhận lấy hai tờ giấy chứng nhận ly hôn lại mở ra. Hai người thật sự đã ly hôn, và còn làm rất nhanh. Vì tạm biệt Phó Hàn Trạch rồi lên xe của Phó Thời Dịch. Đi nhanh đi, nếu bị người khác bắt gặp lại muốn lên đầu đề đấy. Hai anh em nhà họ Phó cộng thêm cô xuất hiện ở cuộc dân dính, truyền thông sẽ cho tin này thành tin hot luôn. Không tiện dừng lại lâu bên cuộc dân chính, sau khi làm xong thủ tục, hai người lập tức ra ngoài, từng người lên xe rời đi. Phó Hàn Trạch đến công ty làm, cô Vì Vì lên xe Phó Thời Dịch trở về Di Cảnh Uyển. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng chơi bóng cùng Tiểu Nguyên Bảo trên bãi cỏ, nhìn thấy xe dừng lại bên cạnh biệt thự, lập tức đi ra đón. Thế này, dọn tới luôn ạ. Còn tưởng rằng cô trở về thì phải 2-3 hôm mới dọn tới đây, tối hôm qua trở về, giữa trưa hôm sau lại dọn đến đây. Sao lại nhanh như vậy cơ chứ? Nếu không thì sao? Ăn vạ à? Cô Vì Vì bị chọc cười. Nguyên Sóc hỗ trợ đẩy hành lý vào trong, Tiểu Nguyên Bảo cũng đi theo phụ giúp. Nguyên Mộng hỏi chuyện. Ly hôn rồi à? Ừ, vừa làm thủ tục xong. Cô Vì Vì cũng nói thẳng. Nguyên Mộng nghe xong sờ cằm hỏi. Phó Hàn Trạch chưa nói điều gì sao? Cô Vì Vì nhớ lại. Chưa nói, anh ấy đi làm rồi. Nói xong cô lên tầng sắp xếp hành lý của mình. Chị Châu à, em đến bệnh viện đây. Phó Thời Dịch lại nói với lên trên tầng. Ừ, cậu đi đi. Vì Vì đứng trên tầng nói vòng xuống rồi trở về phòng của mình. Nguyên Mộng thấy cô vội vội vàng vàng thuận tay tới giúp, đi đến cạnh cô giúp cô đỡ đồ đạc. Đến khi nhìn thấy trên cổ áo cô có gì đó, lại tò mò duỗi tay kéo áo cô xuống. Chị làm gì vậy? Vì Vì sợ tới mức lùi về phía sau một bước, kéo kín cổ áo. Nguyên Mộng cười trộm, chớp chớp mắt ám chỉ. Tối qua chắc kịch liệt lắm nhỉ? Dấu vết kia rõ ràng là dấu hôn sau khi lăn giường. Cô ấy dám khẳng định trên người cô không chỉ có một dấu này. Cô Vì Vì không muốn để ý đến cô ấy, trực tiếp tránh ra xa một chút. Nhưng mà Nguyên Mộng lại bám lấy không buông, theo sát cô mà nói. Cho nên bên ngoài hai người tỏ vẻ đã ly hôn, lại ngấm ngầm chuẩn bị tiếp tục phát triển. Chuyện ly hôn này cũng không phải do hai người bọn em muốn. Cô Vì Vì lại nói. Tất cả là vì bà cụ Mục đang bị bệnh, tình thế bắt buộc mới đi làm thủ thuật ly hôn. Nguyên Mộng hít với cô. Cho nên tối hôm qua sắp phải chia tay, nên đại chiến 300 hiệp sao? Cô ấy nói mà, rõ ràng vừa mới ly hôn, cả người lại lộ ra vẻ kiều mị gợi cảm. Cô Vì Vì nghĩ rằng không muốn lại nghe mấy lời ô uế của cô ấy. Chị và anh Nguyên Sóc chuẩn bị đi tìm công việc gì? Chị suy nghĩ rồi, chị có thể làm hai việc, đi khiêu vũ ở quán bar, hoặc là giúp người ta thu tiền cho vài nặng lãi. Nhưng mà Nguyên Sóc phản đối. Nguyên Mộng lại nói, nhan sắc và dáng ngược của cô ấy rất tốt, nếu đi khiêu vũ nhất định có người thuê cô ấy, lại còn am hiểu đánh nhau, nếu giúp người ta đòi tiền cho vài nặng lãi nhất định sẽ rất có tiền đồ. Nhưng mà cô ấy vừa nhắc đến đã bị Nguyên Sóc phản đối. Cô Vì Vì thầm nghĩ, người phụ nữ này ngoài trừ đẹp và có dáng người đẹp ra, cộng thêm có thể đánh nhau giết người thì chẳng biết làm gì cả. Cho nên em mời chị làm trợ lý tư nhân kiêm vệ sĩ đi. Nguyên Mộng cười hì hì đòi hỏi, còn phân tích. Bây giờ Phó Hàn Trạch không tiện sắp xếp người bảo vệ em, nếu Khả Mạn phái người bảo vệ em cũng chỉ nhận thêm phản cảm từ nhà họ Phó. Cho nên mời chị là thích hợp nhất. Cô Vì Vì suy nghĩ, hình như rất có lý. Nếu vậy thì chị làm thử một tháng xem thế nào. Ngộ nhỡ Will hoặc cô Tư Đình lại phái người đến tìm cô thì một mình cô không thể đối phó được. Nguyên Mộng là người một nhà, cũng sẽ không che giấu cô chuyện gì cả. Nguyên Mộng búng tay một cái. Được. Cô Vì Vì dọn đến Di Cảnh Uyển, Phó Thời Dịch cũng lái xe đến bệnh viện. Phó Thắng Ảnh và bà Phó ở bệnh viện chăm sóc bà cụ Phó, nhìn thấy anh ta liền truy hỏi. Anh trai còn đâu? Anh trai và Phó Tiểu Nhị đã đến công ty. Phó Thời Dịch nói, lấy giấy chứng nhận ly hôn ra. Đây, anh con Bảo đem đến cái này. Phó Thắng Ảnh nhận lấy, nhìn thoáng qua, sau đó nói với bà cụ Phó nằm trên giường bệnh. Mẹ à, Hàn Trạch đã ly hôn với con bé rồi, mẹ có thể yên tâm phẫu thuật. Sau khi bà cụ Phó nhìn thấy chứng nhận ly hôn, suy yếu gật đầu, đồng ý làm phẫu thuật. Bà Phó nhìn thoáng qua giấy chứng nhận ly hôn trong tay Phó Hàn Trạch, có chút không tin. Hai đứa không nói gì ạ. Phó Thời Dịch kéo ghế dựa vào bên cạnh giường ngồi xuống. Mọi người bắt anh chị ấy phải ly hôn như vậy thì anh chị ấy có thể nói được gì? Sáng sớm đã chạy đến cục dân chính làm thủ tục rồi. Bà Phó nghe xong, trong lòng có hơi băn khoăn. Nói thật, bà rất vừa lòng với cô con dâu này. Hơn nữa bản thân Hàng Trành cũng rất thích con bé. Nghĩ lại mấy ngày vừa rồi, nhờ có con bé mang đến nhiều ấm áp cho cái nhà này. Khổ nổi, cô Tư Đình lại chạy tới làm loạn lên, khiến cho hai đứa phải ly hôn. Lỡ như cô không phối hợp một chút, không chịu ly hôn, Hàng Trành sẽ không nhanh chóng làm thủ tục như vậy để bà cụ đồng ý làm phẫu thuật. Cho nên, đứa bé này đúng là vừa hiểu chuyện vừa hiếu thuận, cũng hiểu được hoàn cảnh của Hàng Tranh, không khiến nó khó xử. Phó Thắng Ảnh để giấy chứng nhận ly hôn sang một bên, giọng nói có phần dịu đi. Nếu đã ly hôn thì không cần để con bé ở lại biệt thự Thuyền Thủy nữa. Phó Thời Dịch liếc nhìn cha mình. Cái này còn cần cha phải nói sao? Người ta dọn đồ ra ngoài rồi, ngày hôm qua đã hủy hợp đồng với Thời Ức, sau này không có quan hệ gì với nhà họ Phó nữa. Mọi người đã yên tâm chưa? Phó Thắng Ảnh bị anh ta đánh vũ đầu đến mức không còn lời nào để nói. Cô nói tự mình đi như thế, coi như là tự biết hiểu lấy mình. Bà Phó nghe xong có chút không cam lòng. Đi thật rồi à? Chứ sao nữa, vừa làm thủ tục ly hôn xong thì đi luôn. Phó Trời Dịch nói xong liếc cha mình và bà nội. Mọi người yên tâm đi, những gì mọi người tặng hay đồ anh con tặng, người ta đều không mang đi. Bà Phó càng nghe, trong lòng càng hụt hẫng. Ly hôn thì ly hôn, cũng không nhất thiết phải nhanh chóng hủy hợp đồng. Hủy hợp đồng với công ty của con thì con bé đi đâu? Mẹ à, mẹ không cần bận tâm đi. Chị dâu con là người thế nào? Các công ty còn đang tranh nhau mời về làm gà đẻ trứng vàng kìa. Làm sao mà con không có nơi để đi cơ chứ? Phó Thời Dịch lại nói. Bà Phó ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng. Bây giờ cô là ảnh hậu nổi danh bạc tỷ của nước Tây. Nếu rời khỏi Thời Ức cũng có rất nhiều công ty còn mong cô đến. Chỉ có điều, hai người đã ly hôn như vậy, cũng không biết bây giờ Hàng Tranh nghĩ thế nào. Vậy anh còn có nói chuyện gì không? Có thể nói cái gì? Anh ấy không muốn ly hôn, mọi người đồng ý sao? Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thắng Anh nghe xong ngắt lời hai mẹ con bọn họ. Được rồi, ly hôn cũng đã ly hôn, còn nhắc đến người ta để làm gì nữa? Cô tự mình rời đi cũng khiến cho bọn họ bớt lo. Giấy ly hôn cũng đã đưa đến cho mọi người. Vậy chuyện phẫu thuật để cho Hà Trì chuẩn bị đi. Phó Thời Dịch lại thúc giục. Nếu không phải anh trai anh ta và chị dâu lo lắng bà cụ xảy ra chuyện, làm sao có thể dễ dàng ly hôn? Chỉ có điều dù ly hôn nhưng hai người bọn họ vẫn rất yêu nhau. Chẳng qua muốn cho bà nội và cha họ chấp nhận thì sợ rằng còn cần một khoảng thời gian khá dài. Qua không bao lâu, Hà Trì đến phòng phẫu thuật kiểm tra, thấy giấy ly hôn trên bàn thì liếc nhìn Phó Thời Dịch một cái. Phó Thời Dịch thấy anh ta thì làm mặt quỷ, lại tức giận hỏi. Cậu có bị câm đâu, muốn hỏi anh trai tôi ly hôn có đúng không? Ly hôn rồi, ở ngay đây này. Hà Trì cười gượng hai tiếng, quay sang hỏi thăm Phó Thắng Anh. Nói như vậy, có phải có thể tiến hành phẫu thuật rồi không bác? Chuẩn bị đi, càng nhanh càng tốt. Phó Thắng Anh nói. Hà Trì nghe xong lập tức nói. Vậy buổi chiều ngày mai, bây giờ cháu cho người chuẩn bị. Phó Thời Dịch đi theo Hà Trì ra khỏi phòng bệnh. Phẫu thuật ngày mai sẽ thuận lợi chứ? Tôi dám để cho không thuận lợi sao? Hà Trì nói. Tuy rằng sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng tỷ lệ thành công vẫn rất cao. Phó Thời Dịch vỗ vai của anh ta, lại cảm thán. Không uổng công nuôi cậu nhiều năm như vậy. Trên phương diện y học, Hà Trì có thể là thiên phú và nhiệt tình cực kỳ cao, cho nên anh trai anh ta cũng giúp đỡ cậu ta rất nhiều trong nghiên cứu và học tập. Anh ta cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Nói thật, ly hôn rồi, anh trai cậu sẽ không lẩn quẩn trong lòng chứ? Hà Trì liếc nhìn anh ta. Theo như anh ta biết, cô là tâm can bảo bối của anh, ly hôn như vậy không giống tác phong của anh. Chỉ là ly hôn thôi, yêu thì vẫn cứ yêu bình thường, Phó Thời Dịch lại nói. Hà Trì nghĩ một lát rồi nói. Nếu thế thì bọn họ không thể công khai trải thức ăn cho chó nữa, nên chúc mừng cho Phó Tiểu Nhị không cần phải ăn nữa nhỉ? Tôi tin anh ấy sẽ nhanh chóng hoài niệm những ngày có thức ăn cho chó thôi, Phó Thời Dịch lại nói. Khi chị dâu anh ta còn ở nơi đây, anh trai anh ta luôn luôn hòa ái dễ gần. Những gì anh ta nói được chứng thực ngay sau đó. Sau khi Phó Hàng Tranh hoàn tất thủ tục ly hôn, đến công ty liền triển khai liên tiếp mấy cuộc họp, mãi cho đến khi gần tan tầm mới bắt bộ phận kế hoạch và Phó Thời Khâm ở lại công ty tăng ca. Giám đốc bộ phận kế hoạch thấy thời gian càng ngày càng muộn, chạy đi tìm Phó Thời Khâm cầu cứu. Cậu hai à, điều đó muộn như vậy, khi nào chúng ta mới có thể tan ca? Anh đi hỏi anh trai tôi đi, sao tôi biết được? Phó Thời Khâm ngáp không ngừng, liên tiếp uống mấy ngụm cà phê, lại tiếp tục xem tài liệu. Từ khi hôn lễ của anh trai anh ta xảy ra chuyện đến giờ, tối hôm qua anh ta mới được ngủ mấy tiếng. Kết quả anh trai anh ta vừa ly hôn, lập tức dẫn dắt bọn họ tan ca cực kỳ độc ác. Ông chủ toàn là sát khí, tôi không dám đi. Giám đốc bộ phận kế hoạch chắp tay trước ngực, nói với Phó Trời Khâm. Cậu Hai à, cậu đi hỏi chút đi. Vợ của tôi vừa mới ở cử xong, đã gọi mấy cuộc điện thoại cho tôi hỏi bao giờ về rồi. Muốn đi, anh tự mình đi đi. Phó Thời Khâm lại từ chối. Nếu không, cậu để bà chủ hỏi ông chủ bao giờ thì về. Giám đốc bộ phận kế hoạch cười tủm tỉm hỏi. Không phải ông chủ luôn luôn nghe lời bạn gái của anh ta sao? Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể giải cứu bọn họ. Hôm nay không ai có thể cứu được chúng ta. Trở về làm việc của mình đi. Cũng không phải là không trả tiền tăng ca cho anh mà. Phó Thời Khâm lại nói. Trước kia anh trai anh ta vội vàng tan sở trở về là có thể nhìn thấy chị dâu của anh ta. Đương nhiên liền tan tầm rất đúng giờ. Bây giờ chị dâu của anh ta cũng đã dọn đi. Anh trai anh ta có trở về cũng chỉ là phòng không có chiếc. Đương nhiên sẽ ở lại công ty dốc sức ngược đãi bọn họ. Phó Thời Khâm nhìn kỹ hai phương án còn lại, gục đầu xuống bàn làm việc, khóc không ra nước mắt nhìn văn phòng của anh trai nhà mình. Đã hơn 12 giờ rồi, anh còn không cho tan tầm, chuẩn bị mang theo bọn họ ở lại suốt đêm sao? Anh ta suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng gọi điện thoại cầu xin cố Vivi à. Chị dâu ơi, em xin chị, gọi anh trai em tan tầm về nhà đi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.